Chương 2126, quá mức cao điệu, 8. Không có bao xương cũng không thể cưỡng cầu, nhưng là Vân Lam biết rõ rất nhiều người mở bao xương bất quá là vì gặp một lần cái này nghệ ca tiên sinh thôi. Cho nên, chỉ cần chờ cái này nghệ ca tiên sinh cầm kết thúc, bao xương tự nhiên là lại rảnh rỗi đưa đi ra. Nghe được Vân Lam lời nói, tiểu nhị một mặt khó xử, thế là cũng chỉ có thể quay đầu nhìn mình trưởng quỹ. Mà đầu kia trưởng quỹ liền lập tức giơ tay lên nói, nhanh để cho người ta đi thêm bàn lớn cùng cái ghế, cho đại nhân tại nơi này trước ủy khuất một hồi. Tiểu nhị nghe xong, sau đó liền lập tức kịp phản ứng, là tiếp lấy liền vừa nhìn về phía Vân Lam còn có lịch tiện tức nói, đại nhân, các ngài trước chờ một lát, hiện tại ở đại sảnh bây giờ không có chỗ ngồi, chúng ta đi thay các ngươi thêm một tấm đến. Ngay sau đó lập tức chạy ra. Vân Lam QNZ không nghĩ tới sẽ phiền toái như vậy lúc đầu nói, nếu như bây giờ không có, các nàng liền chuẩn bị rời đi. Cái này được rồi, coi như nghe cái điệu hát dân gian, hơi phiền phức chút thôi. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, ngồi ở đại sảnh cũng coi là an toàn. Lịch hiển tức nhìn xem Vân Lam nói, ai ta còn muốn nói không có chỗ ngồi trống coi như xong đâu vẫn là phu quân tốt, biết rõ ta chấp nghiệm. Vân Lam cười nói, Lịch hiển tức chỉ có thể bất đắc dĩ, hắn là sợ, nhà hắn vợ ngốc, có thể hay không thực không có gặp người thành tâm bệnh, đến lúc đó một mực nhớ cái này nghệ ca công tử. Như vậy mà nói, còn không bằng gặp một lần, biết cái này hiếu kỳ, gây rồi cái này tưởng niệm. Bằng không thì, trong lòng để đó cái nam nhân xa lạ sẽ không tốt cho nên nói, hắn làm phu quân dễ dàng sao hắn Vân Lam cười trộm, mặc dù không biết Lịch hiển tức ý tưởng gì thế nhưng là QNZ đoán không rời 10. Dù sao, nam nhân này đối với ở phương diện này, luôn luôn là bụng dạ hẹp hòi. Hôm nay khó được hào phóng như vậy, cũng bất quá nàng câu kia nếu là không thấy được, liền sẽ để ở trong lòng lời nói a mà lúc này, tiểu nhị cu nở dê nhắc đến siêu cấp xa hoa chỗ ngồi, bói linh thiểm ghế quý phi, đồng thời còn một mặt hưng phấn nói, đại nhân, chỗ ngồi đến, xin mời trước nghỉ ngơi. Nhìn xem chỗ ngồi này, Vân Lam liền biểu thị bất đắc dĩ, sau đó lắc đầu nói, nhấc đi xuống đi thay cái phổ thông, ta không thích trưng dương. Cái này tiểu nhị một mặt sợ hãi. Đổi rồi a một bên lịch điện tức cũng là khó được lặp lại một câu. Hắn là sợ nhà mình tức phụ đứng quá lâu, một là mệt mỏi, thứ hai là người chung quanh ánh mắt thật sự là quá mức chú ý, để cho hắn có chút khó chịu. Trước kia làm đế vương thời điểm không có loại cảm giác này, thế nhưng là, một khi trở thành điệu thấp người bình thường, ngược lại là thích loại này không bị chú ý yên ổn đơn giản sinh hoạt. Tùy tâm sở dục là tiểu nhị chỉ có thể lại lần nữa để cho người ta nhấc xuống dưới, sau đó đổi phổ thông chỗ ngồi. Thế là, Vân Lam còn có lịch điển tức hai người liền tại trước công chúng phía dưới ngồi xuống. Mọi người chung quanh đều kìm lòng không được khẩn trương lên, sợ mình luôn hành cử chỉ sẽ đã quấy rầy hai vị này cường giả cho nên phá lệ cẩn thận, cũng không có vừa rồi nghị luận ầm ĩ nhìn xem đám người bộ dáng như thế. Vân Lam liền lần nữa bất đắc dĩ nói, mọi người tùy ý nói chuyện với nhau liền tốt, không cần cố kỵ chúng ta. Cho nên nói, vì sao trước đó nàng đều thích điệu thấp cái này cao điệu, có đôi khi cũng là khốn nhiêu quá nhiều, còn không bằng điệu thấp thời điểm không cần như thế bị chú ý đồng dạng không có gì tất yếu, Vân Lam đều không thích quá kiêu căng. Nghe được Vân Lam lời nói, đám người mặc dù làm bộ nói chuyện với nhau, thế nhưng là không có lúc trước tùy ý, vẫn là nhiều hơn mấy phần câu nệ. Mà Vân Lam QNZ không lo chuyện khác người mà là đột nhiên hướng về phía một bên một mực đứng ở một bên trở thành chuyên tứ tiểu nhị vây vây tay. Chương 2127, lập tức liền tốt, 1. Đại đại nhân chuyện gì tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Lam nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền đột nhiên hỏi, các ngươi cái kia nghệ ca công tử, còn bao lâu nữa mới ra sân đồng dạng sự tình đơn giản. Nàng sẽ không hao tổn hao tô nở tâm tờ hờ nở đi sử dụng độc tâm thuật. Bằng không thì, chỉ sợ bản thân sẽ đánh mất năng lực nói chuyện nghe nói như thế, tiểu nhị phảng phất hiểu lầm, thế là liền lập tức nói, bẩm đại nhân, lập tức tốt, lập tức liền tốt, ta đi thúc thúc. Thế là, tại Vân Lam còn chưa kịp mở miệng hắn liền vội vàng chạy đi Vân Lam, nàng chỉ là đơn giản hỏi một chút, không phải muốn thúc ca mà lúc này hậu trường. Một thân lam bảo lưu niên minh nguyệt chính khuấy động lấy mặt bàn một tấm gỗ lê cầm. Thon dài ngón tay tại trên đàn nhẹ nhàng phụ động, ếm hai giai điệu liền đi ra. Một bên thư đồng nhìn xem lưu niên minh nguyệt sau đó liền ánh mắt sùng bái nói, hoa công tử, còn tử vi gặp ngươi đánh qua đàn tranh đâu cầm này, là trưởng quỹ cố ý để cho Cẩm Phương làm. Mặc dù không biết tiên sinh ngài có phải không sẽ đàn tấu thế nhưng là, nói cầm này đặc biệt xứng tiên sinh khí chất, cho nên làm. Hắn ra mắt công tử đánh qua tỷ bà, nhưng lại chưa từng gặp qua công tử đánh loại này đàn tranh. Không nghĩ tới công tử đối với cầm nghệ, biết rồi cao thâm như vậy nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn trong tay đàn tranh, ánh mắt có chút phức tạp, lại là không biết suy nghĩ cái gì thư đồng cu nở dê đã thành thói quen Lưu Niên Minh Nguyệt thường xuyên trầm mặc, thế là liền tiếp tục tự quyết định nói, công tử, ngài không là không chuẩn bị đi đàn tấu sao, vì sao sẽ đột nhiên lại đổi ý đâu ai biết, khó được, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là trả lời hắn lời nói, bất quá, nhưng chỉ là ung. Dung bốn chữ nói, vì cầm này. Cầm sao rồi chẳng lẽ, tiên sinh là vì báo đáp cái này trưởng quỹ đưa cầm tri ân thư đồng nghi hoặc. Thế nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, từ vô tương thiếu, lại sao đến ân tình thư đồng nghe xong, sau đó quyết đoán gật đầu, cùng là, tiên sinh đi tới thiên hương trà lâu về sau, thiên hương trà lâu sinh ý cùng đối diện đại đô thực phủ sinh ý đều không phân cao thấp. Cho nên, là trưởng quỹ thiếu tiên sinh mới đúng, tiên sinh cái gì cũng không phải qua, cầm này, sắc thực tính không được cái gì thế nhưng là, cái kia tiên sinh vì sao bởi vì cầm này đổi ý gỗ lê cầm, ta trước kia, cũng có qua một cái. Chỉ bất quá, lại cũng không còn cách nào đàn tấu. Thì ra là thế. Thư đồng lập tức hiểu được. Nguyên lai tiên sinh là xúc cảnh sinh tình như vậy, hôm nay tiên sinh là muốn dùng cái này gỗ lê đánh đàn tấu sao thư đồng lần nữa vui vẻ nói. Còn chưa bao giờ thấy qua tiên sinh dùng đàn tranh đánh tấu đâu nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên nơi xa một cái thân ảnh quen thuộc chạy đi, nghệ ca tiên sinh thư đồng xem xét, a trưởng quỹ không sai, lúc này chạy tới chính là trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm lập tức thở dài một hơi, sau đó tới cung kính cẩn thận nói, tiên sinh, có thể đi ra sao Lưu Niên Minh Nguyệt đi tới thiên hương trà lâu cũng là tùy tâm sở dụng, trưởng quỹ không có câu thúc qua hắn, cũng không dám câu thúc. Đặc biệt là Lưu Niên Minh Nguyệt, là cái thứ nhất đánh Chu Bạch Hoa Chu đại tiểu thư nhưng là lại còn không có bị nàng trả thù người. Chớ đừng nhắc tới cái khác phú quý đệ tử nghệ ca tiên sinh thế nhưng là chưa bao giờ đem những người khác để vào mắt qua nghe được trưởng quỹ mà nói. Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nâng lên một đôi hẹp dài đẹp mắt đôi mắt liếc hắn một cái nói, rất gấp từ tính thanh âm trong trẻo lạnh lùng giống như nước chảy. So tiếng đàn càng thêm êm thai thấy rõ sảng khoái tiểu thuyết liền đến. Chương 2128, hàng hiệu rất, 2. Nghe nói như thế, một bên thư đồng cũng là nói, đúng ai trưởng quỹ, chẳng lẽ lại là có cái gì cố tình gây sự khách nhân tới mỗi lần, vừa có cố tình gây sự khách nhân đến, trưởng quỹ đều bộ dáng này. Nghe được thư đồng mà nói, Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng lại mặt không biểu tình, chỉ có trưởng quỹ phảng phất càng thêm khổ não nói. Ai ta biết tiên sinh muốn đi, đây là cuối cùng một trận đàn tấu. Bất quá, hôm nay đại sảnh đến rồi hai vị cường giả, tựa như là chuyên môn vì tiên sinh mà đến. Người nha, một nam một nữ tựa như là phu phụ đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt con ngươi khẽ động, bắt được trọng điểm. Ai biết trưởng quỹ liền tiếp tục nói, không sai, là một đôi phu phụ, bất quá hai người trừ bỏ thực lực cường đại bên ngoài, thoạt nhìn QNZ cực kỳ phổ thông. Phổ thông hai chữ này, lại làm sao lại cùng Vân Lam còn có bệ hạ dính líu quan hệ quả nhiên là hắn quá nhạy cảm. Vân Lam hiện tại hẳn là còn ở Phù Vân Phái cách nơi này còn xa, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở Đại Đô Thành. Hơn nữa, vẫn là hắn đàn tấu sẽ lên thế là, Lưu Niên Minh Nguyệt chú ý một lần nữa về tới trên đàn, chỉ bất quá thanh âm lại là mạn bất kinh tâm nói, để cho bọn họ đợi thêm, thời gian còn có một chén trà. Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, trưởng quỹ lại là trừng to mắt sau đó khóc không ra nước mắt nói, không được ca tiên sinh, hai người kia thực lực thực sự lớn mạnh, cùng trước kia những người kia cũng không chỉ kém chút nửa chút cho nên, vì không gây phiền toái, ngài vẫn là hiện tại ra ngoài đi trưởng quỹ cu nở dê không có cách nào, bởi vì thực lực đối phương là hắn không thể chơi vào. Lưu Niên Minh Nguyệt xếp đặt cầm tay một trận, rõ ràng tâm tình khó chịu lên. Một bên tiểu thư đồng nhìn thấy, liền lập tức nói, trưởng quỹ, ngài cũng không phải không biết tiên sinh ghét nhất chính là có người ép buộc hắn. Hai người kia coi như thực sự lợi hại hơn nữa, nhưng là muốn nghe tiên sinh đánh đàn, như vậy QNZ phải tôn trọng tiên sinh dựa theo tiên sinh ý nguyện đến thế nhưng là, bọn họ giống như chờ không nổi trưởng quỹ vẫn là không yên lòng. Nghe được hắn lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt liền đột nhiên chậm rãi đứng người lên, sau đó một cái nâng lên đàn tranh, ngay sau đó hẹp dài con ngươi nhìn xem trưởng quỹ nói, tất nhiên trưởng quỹ khó xử, vậy thì đi thôi. Trưởng quỹ lúc đầu sững sờ, ngay sau đó nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, sau đó lập tức kịp phản ứng, sau đó kích động nói, nha đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh giải vây, tại hạ vô cùng cảm kích. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt lại là cũng không làm nhiều đáp lại, mà là thân ảnh thon dài chậm rãi hướng về đại sảnh đi. Đầu này thư đồng nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt rời đi thân ảnh, sau đó lập tức sốt ruột đi theo, tiên sinh, chờ ta một chút, ta hỏng bét, tiên sinh tức giận, tâm tình không tốt, tiên sinh, đánh đàn, thế nhưng là không được, đến đi lên xem một chút. Mà đầu này trưởng quỹ cũng là đi theo sau, hắn đã thành thói quen Lưu Niên Minh Nguyệt tính tình, đối với hắn lạnh lẽo cô quạnh tính cách cũng là tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy là không coi ai ra gì. Chỉ cần tiên sinh đồng ý ra ngoài, không nên để cho hắn đắc tội cái kia hai vị đại nhân, như vậy hắn an tâm. Mà lúc này, đại sảnh đầu kia, Vân Lam hề phải chống đỡ mặt tại trên mặt bàn, cái này nghệ ca tiên sinh nhưng lại cũng đại bài vô cùng, ra một trận còn được trưởng quỹ tự mình đi mời. Vừa rồi trưởng quỹ vội vã rời đi, nàng tự nhiên nhìn thấy. Mà đối với cái này nghệ ca tiên sinh, lịch hiển tức nhưng lại không nhiều làm phát biểu. Dù sao, nhà mình tức phụ chú ý nam nhân, hắn chỉ có xoa bình. Còn kỳ vọng hắn nói cái gì cho phải nghe lời thực là chuyện tiếu lâm. Thấy rõ sảng khoái tiểu thuyết liền đến. Chương 2129, tiểu bạch kiểm bộ dáng, 3. Mà Vân Lam lúc này kỳ thật QNZ là có thể sử dụng thiên lý nhãn trực tiếp thăm dò cái kia nghệ ca dung nhan. Thế nhưng là, đã có không cam tâm, cưỡng ép đình chỉ. Dù sao, tự nhiên khó được đi đến nơi này, vì cái này cửa hiếu kỳ nghẹn lâu như vậy, tự nhiên không nghĩ chư bát giới ăn thịt người trái cây cứ như vậy nuốt mang theo ngay từ đầu hiếu kỳ, cùng người bình thường một dạng chờ đợi mới có cảm giác mới lạ cùng tò mò cảm giác. Có đôi khi sớm biết trước, ngược lại mà không có loại kia kinh hỉ. Cho nên nói, dị năng tuy tốt, Vân Lam QNZ không hy vọng để cho mình trở nên không có nhân tình vị. Không đến nguy hiểm và nhất định phải, nàng đều sẽ không tùy tiện sử dụng dị năng tức đoạt bản thân cảm giác. Tỷ như cùng lịch điện tức cùng một chỗ hiếu kỳ chờ mong sự tình, bản thân sớm đã biết, như vậy thì sẽ để cho loại kinh nghiệm này đã mất đi vị đạo. Lam Nhi cứ như vậy hiếu kỳ tên tiểu bạch kiểm này bộ dáng một bên lịch điện tức có chút khiêu mi. Nghe nói như thế, Vân Lam buồn cười nói, tiểu bạch kiểm cái này nếu để cho người ta nghệ ca tiên sinh nghe được, chẳng phải là đến giết ngươi. Ai biết lịch điện tức chỉ là hư lạnh nói, một cái đánh đàn cầm phu, phong hoa tuyết nguyệt thì thôi, làm sao có thể đủ nhấc lên kiếm. Hắn hoàn toàn chính là ăn dấm mới nhịn không được nói như vậy. Nhưng mà, chung quanh đại sảnh người toàn bộ H.I.U.N.G. khỉ hệ tờ V.A. Mẹ A hai vị đại nhân này cư nhiên như thế trắng trợn ở chỗ này nghị luận nghệ ca tiên sinh còn tiểu bạch kiểm còn cầm phu. Trời ạ, bọn họ không biết nghệ ca tiên sinh kỳ thật trừ bỏ biết đánh đàn bên ngoài thực lực QNZ cực kỳ mạnh sao. Bằng không thì vừa nghĩ như thế bắt đầu dung nhan nếu là nghĩ bình yên vô sự, khó thế. Nhưng là lúc này Vân Lam còn có lịch tiện tức hai người thanh âm cũng không tính nhỏ. Đương nhiên, nhưng thật ra là bình thường thanh âm. Chẳng qua là bọn họ lỗ thai một mực chú ý cái này Vân Lam còn có lịch tiện tức trên người, cho nên hai người nói chuyện với nhau nghe mới đặc biệt rõ ràng, đặc biệt lớn đến mức gã đã như vậy, không biết hai người như thế nào lại đến cái này thiên hương cầm nghe ta cái này nhất giới cầm phu tiếng đàn đâu. Đột nhiên, một đường nhàn nhạt thanh lãnh thanh âm quen thuộc truyền đến. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nghệ ca tiên sinh, nghệ ca tiên sinh đến rồi. Hơn nữa, còn nghe được hai vị này cường giả nghị luận cùng là, cũng là tu luyện giả, chỉ cần hữu tâm, làm sao có thể đủ nghe không được. Nhưng mà, trừ bọn họ, còn có chấn kinh hai người là Vân Lam còn có lịch tiện tước. Lúc này Vân Lam một mặt kích động, mà lịch tiện tước thì là con ngươi có chút meo lại. Lưu Niên Minh Nguyệt. Lịch tiện tước cùng Lưu Niên Minh Nguyệt quan hệ nói đến chính là phức tạp, không tính chủ tớ, thế nhưng là Lưu Niên Minh Nguyệt lại là tự cao thủ hộ giả. Mà lịch tiện tước lại là chưa bao giờ coi Lưu Niên Minh Nguyệt là làm thủ hạ mình. Có lẽ, từ Tiềm Long Đại Lục thời điểm, hắn là coi hắn là làm một vị thần bí thân tử. Thế nhưng là, đến dị năng đại lục về sau, hắn tín nhiệm người, cũng chỉ có thể hắn. Cho nên, nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt lập tức, hắn mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng là nhưng trong lòng thì vui mừng, cao hứng. Hiểu đối với Vân Lam mà nói, tại một cái khác đại lục, không có cái gì so nhìn thấy người quen biết, so nhìn thấy quen thuộc bằng hữu càng thêm thân thiết, mặc dù cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nói chuyện qua cũng không nhiều, thế nhưng là, nàng lại là thực coi hắn là làm bằng hữu của mình. Mặc dù, hắn đã từng nói qua, hắn có lẽ cùng Lịch Tiễn Tức không phải một cái thế giới người. Nhưng là về sau khi biết chân tướng, nàng biết rõ, hắn là sợ hãi nàng bị Lịch Tiễn Tức thân thế dính dấp, sợ nàng người bình thường thân phận thụ thương. Cho nên, nàng ở trong lòng, sớm đã nhận định người bạn này. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc mỹ nam, khó trách sẽ khiến Chu Bạch Hoa người kia như thế chú ý. Nếu là Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, như vậy, hết thảy đều dễ nói. Thấy rõ sảng khoái tiểu thuyết liền đến. Chương 2140, không phải quân cùng vương, 4. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt nói xong câu nói kia về sau, lại là hẹp dài con ngươi thâm trầm, tuấn mỹ mực lông mày khóa chặt. Chuyện gì xảy ra, hai người này nhìn xem hắn ánh mắt, đều rất kỳ quái. Phảng phất, bọn họ biết hắn một dạng bất quá, khi nhìn đến Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức lúc LN đầu tiên, hắn đầu tiên là vào trước là chú trọng điểm tại chỗ câu tiểu bạch kiểm còn có về sau để không nổi kiếm cầm phu phía trên. Cho nên, còn thật không có trước tiên phát giác được không thích hợp. Lúc này dạng này xem xét, rốt cục phát hiện Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức cho hắn cảm giác quen thuộc. Làm sao sẽ Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi, một đôi mắt từ tĩnh mịch đến nghi hoặc, sau đó đến sững sờ, ngay sau đó đến kinh ngạc. Quen thuộc cùng ai quen thuộc nữ tử một thân khí chất đặc biệt không biến mất, có chút kích động cùng cái nào đó trong trí nhớ nữ tử trùng điệp. Mà trước mắt áo bào đen nam tử, khuôn mặt mặc dù phổ thông, thế nhưng là một đôi mắt đen thâm trầm, mơ hồ cất dấu bá bẩm thiên hạ khí thế. Người này, không giống là... Bọn họ liền là Lưu Niên Minh Nguyệt nắm cầm tay có chút thu nạp, lúc này trong lòng tâm tình rất phức tạp ngàn vạn, cuối cùng đều vò tại ngực. Đã lâu không gặp nữ tử đối diện, thanh âm quen thuộc truyền đến, cái kia chậm rãi cười một tiếng, chính là cố nhân đồng dạng thân thiết còn có mơ hồ trêu chọc rêu rêu nói, không nghĩ tới chúng ta tôn quý thừa tướng đại nhân, cũng có luân lạc đến trà lâu bán mình một ngày cái gì thừa tướng đại nhân. Lúc này mọi người chung quanh chấn kinh, nghệ ca tiên sinh. Thế nào lại là thừa tướng đại nhân? Bọn họ nhớ kỹ hoàng thất thừa tướng, là một vị chừng 50 tuổi lão giả a, làm sao có thể khuôn mặt. Tuấn Mỹ như thế nghệ ca tiên sinh bất quá, sẽ không phải chỉ là để đồng âm dù sao. Hai vị cường giả nói tới khẳng định không cần thiết nói là nói dối, chỉ là không nghĩ tới. Hai người mới vừa rồi còn tại mụn nghệ ca tiên sinh, hiện tại lại còn phảng phất là quen biết cũ, ngay cả đằng sau thư đồng còn có trưởng quỹ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, không biết nói cái gì cho phải. Nghe được Vân Lam mở miệng về sau, Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng tuyến phòng vệ rốt cục sụp đổ. Hắn chậm rãi từng bước một hướng về Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức đi tới. Một tấm phong hoa tuyệt đại khuôn mặt gần nhìn càng là tiên khí bức người, không có bất kỳ cái gì tì vết tinh xảo. Nam tử một thân lam bào, phải tay vịn một tấm thật dài gỗ lê cầm. Nếu không phải tại tu tiên liên giới, nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thời điểm, Vân Lam còn cảm thấy thoáng như còn tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm, tất cả còn tại hôm qua. Lúc này, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhìn xem Vân Lam, sau đó sau khi đứng vững, hoàn mỹ như ngọc khuôn mặt mất đi trước kia lạnh lẽo cô quạnh, sau đó nhẹ khẽ cười nói, đã lâu không gặp, ngay sau đó, lại quay đầu nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước, thân ảnh thon dài tại mọi người chấn kinh biểu lộ dưới chậm rãi quỳ xuống. Tay trái vị ngực, vọng thần tới chậm. Nhìn xem hắn quỳ xuống bộ dáng, một bên Lịch Tiễn Tức biểu lộ thâm thúy xẹt qua một tia phức tạp, ngay sau đó nhân tiện nói, đứng lên đi, Lưu Niên Minh Nguyệt làm thần nhiều năm, làm thủ hộ giả nhiều năm, chưa bao giờ cùng hắn xuống quỳ. Cái này còn là lần đầu tiên. Nghe được Lịch Tiễn Tức thanh âm, Lưu Niên Minh Nguyệt liền chậm rãi đứng dậy, cho dù là quỳ xuống, hắn cu nở dê quỳ ra đầy đất phong hoa cùng vô song duệ nhã. Ngươi đã không phải là thần. Lịch Tiễn Tức nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Hắn, hiện tại, đã là tự do thân huống chi, hắn bây giờ không phải là quân cũng không phải vương. Nghe được Lịch Tiễn Tức thanh âm, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là đồng dạng thản nhiên nói, bệ hạ thủy chung là bệ hạ. Trong lòng hắn, đám người nghe không rõ Vân Lam đám người nói chuyện, nhưng là, vẫn còn dừng lại ở Lưu Niên Minh Nguyệt quỳ xuống trong nháy mắt đó. Nghệ ca tiên sinh thế mà đối với người quỳ xuống cái này, một bên trưởng quỹ còn có thư đồng đều không thể tin. Chương 2141, lẫn nhau đổi hai người, nam. Ngay từ đầu bọn họ liền nói, lấy nghệ ca tiên sinh tính tình là không thể nào đối với người nào có cùng nói vui mừng sắc. Dù sao, nghệ ca tiên sinh độc lai độc văn quen, nếu là đối với người khác, bình thường đều là có loại mãnh liệt khoảng cách cảm giác. Thế nhưng là, bây giờ nhìn thấy dạng hình ảnh này thời điểm, hai người trực tiếp sợ ngây người. Không nghĩ tới, nghệ ca tiên sinh thế mà quỳ xuống như thế cao cao tại thượng, khí chất xuất trần nghệ ca tiên sinh, ai có thể nghĩ đến hắn đối với người quỳ xuống tình cảnh bất quá. Trưởng quỹ lại cùng thư đồng nhìn một chút Vân Lam còn có lịch tiền tước, không khỏi hiếu kỳ, hai người kia rốt cuộc là ai bệ hạ thần tử, chẳng lẽ là hoàng thất? Người tu tiên giới tự nhiên không có khả năng chỉ có thể một cái hoàng thất. Cho nên lúc này đám người lập tức trong đầu liền đã thăng đủ loại phỏng đoán. Bất quá, cuối cùng cũng chỉ là khi nhìn đến ba người thực lực lúc thôi. Bất kể là ai bọn họ cũng không thể đối với bọn họ làm gì. Lúc này lịch tiện tức chỉ là hẹp dài con ngươi trên dưới nhìn lướt qua, sau đó thản nhiên nói, không nghĩ tới, lần nữa gặp ngươi thế mà lăn lộn kém như vậy, mãi nghệ mà sống thật đúng là lợi hại. Thanh âm không nói ra được có ý tứ gì, chỉ bất quá nhãn thần đến là chiêu bài thức khinh miệt. Nghe được lịch tiện tức lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhìn một chút lịch tiện tức, sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, Minh Nguyệt chỉ là ưa thích cầm nhạc. Đoạn đường này vân du tứ hải, thoải mái tự do làm chủ. Cũng không phải là mãi nghệ, cũng không bán mình. Hồi lâu không gặp bệ hạ nhưng lại không có trước kia thông suốt. Lưu Niên Minh Nguyệt Tuấn Mỹ như tiên dung nhan thay đổi vừa mới bắt đầu ôn nhu, lập tức liền khôi phục lạnh lẽo cô quạnh như lúc ban đầu bộ dáng. Một bên Vân Lam nhìn xem lịch điện tức, sau đó lại nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt hai người kia, vừa mới gặp mặt không đến 3 phút làm sao phong cách vẽ liền đột biến. Lẫn nhau đối đi lên nói xong lâu gặp chi kỷ, nói xong cố nhân gặp nhau đâu Vân Lam. A mà lúc này, nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt lời nói, lịch hiển tức cười lạnh một tiếng sau đó tiếp tục nói, quả nhiên, vừa rồi ngươi quỳ xuống bất quá là làm dáng một chút. Cái này không bao lâu, liền bắt đầu chế rêu ta dung tục đi lên thần, không nói bệ hạ dung tục. Mà là, hướng bệ hạ giải thích một phen, cái này yêu đàn vui sướng mãi nghệ khác nhau. Lưu Niên Minh Nguyệt một thân khí chất thanh hoa, chưa từng thấy nửa phần bắt đầu quân thần tâm ý không, hai người này giống như lúc đầu quân thần bắt đầu, liền không có quân thần ở giữa loại kia cung kính. Vân Lam giật mình nhớ kỹ, ngay từ đầu, hai người này chính là như vậy bất thường a, chỉ bất quá, Vân Lam cũng khó nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thế mà lại cùng lịch điện tức đấu võ mồm, nhìn cũng là mơ y la. Vân Lam liền cu nở dê không định ngăn cản hai người. Để cho hai cái này đối a thoạt nhìn một đen một trắng, nhưng lại phong cảnh chói mắt. Vân Lam như có như không cười một tiếng, ngay sau đó cu nở dê bắt đầu thờ ơ ngồi xuống chuẩn bị quan sát hai vị này Mỹ Nam chiến ngữ. Mà đầu này lịch điện tức tự nhiên cũng là thấy được Vân Lam một bộ xem kịch vui bộ dáng, thế là đôi mắt tĩnh mịch, liền cũng dài tay háo vung lên cu nở dê đi theo ngồi xuống. Đồng thời ngồi xuống về sau còn ngước mắt nhạt nhìn cầm cầm Lưu Niên Minh Nguyệt một chút, ngay sau đó ung dung khiêu mi nói, cái này cả sảnh đường khách khứa đều đang đợi lấy. Ta cũng đã lâu chưa từng nghe ngươi cái kia khúc Phượng Tù Hoàng. Nghệ ca tiên sinh, đánh đánh a ý là, không làm siếc, nhưng là bây giờ cả sảnh đường khách khứa, ngươi cu nở dê nhất định phải biểu diễn. Hắn bây giờ là khách nhân. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem lịch điện tức bộ dáng, tuấn mỹ vô song trên khuôn mặt, một đôi hẹp dài con mắt có chút nheo lại, rõ ràng rất không thoải mái. Tại Vân Lam cho rằng Lưu Niên Minh Nguyệt nhất định sẽ cự tuyệt thời điểm, ai biết. Hắn thế mà lời gì cũng không có nói, chỉ là trực tiếp quay người, thân ảnh thon dài phối hợp một cái như vậy to gỗ lê cầm, bóng lưng tóc đen màu làm dây cột tóc phiêu dở. Lúc này chậm rãi đi lên đài, tại mọi người kinh ngạc bên trong trực tiếp tại chỗ duy nhất trên chỗ ngồi ngồi xuống cũng đem cầm thả ở bên trên. Chương 2142, phu quân đẹp mắt vẫn là minh nguyệt đẹp mắt, 6. Hôm nay, là nghệ ca cuối cùng một khúc. Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem toàn bộ yên tĩnh đại sảnh sau đó nói. Nhàn nhạt thanh âm nghe không ra mảy may cảm xúc, chỉ bất quá một đôi mắt lại là thờ ơ nhàn nhạt đảo qua lịch tiền tước, thế là, liền thon dài ngón tay tại cầm trên dây bắt đầu rơi xuống êm thai âm phủ. Hán, không phải là vì cái khác mà đàn tấu mà là vì thừa nhược. Đáp ứng rồi thừa nhược, tất nhiên muốn tuân thủ. Cho nên, dù cho lịch tiền tước phản hắn một quân, hắn cũng phải ngầm thừa nhận hoàn thành. Trên đài nam tử một tấm tinh xảo hoàn mỹ đến cực đoan khuôn mặt, da thịt trắng đoán cùng trường bào màu lam nhạt tạo thành như mạt thanh phong đồng dạng cảm giác. Tự mang tiên khí phiêu dật, cùng tiếng đàn tạo thành cực kỳ đẹp mắt đẹp họa. Bài hát này là Phượng Tù Hoàng lúc này bên dưới đại sảnh mặt, đang nghe Lưu Niên Minh Nguyệt tiếng đàn về sau liền lập tức kịp phản ứng. Thực sự là Phượng Tù Hoàng. những người khác cũng là trừng to mắt. Mặc dù nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt cùng Lịch Điện Tức giữa hai người quan hệ kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng là, từ bài hát này sau khi ra ngoài, vẫn là đại biểu hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Mặc dù ngay từ đầu Nghệ Ca tiên sinh quỳ xuống cảm giác quan hệ bọn hắn không thể tầm thường so sánh, bất quá về sau hai người châm chọc lại đổi mới bọn họ tam quan. Lần này, không nghĩ tới Nghệ Ca tiên sinh lại còn thực nghe theo nam tử này điểm từ khúc. Cho nên nói, cái này kỳ quái quan hệ, thật đúng là người bình thường không thể hiểu được. Chỉ có nghe đến từ khúc Vân Lam tay chống tại trên mặt bàn sau đó nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt nói, tranh chấp tới lui, Lưu Niên Minh Nguyệt vẫn sẽ nghe ngươi lời nói nha, nàng còn tưởng rằng, hắn nhất định sẽ cự tuyệt Lịch Tiền Tước. Dù sao, hắn vẫn luôn là cao lãnh nhất, hàng hiệu nhất Lưu Niên thừa tướng không phải sao dù cho cự tuyệt, thế nhưng là coi như Lịch Tiền Tước cũng là không có cách nào trừng phạt hắn. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lịch Tiền Tước cũng là nhìn thoáng qua Lưu Niên Minh Nguyệt sau đó hơi híp một chút hẹp dài con ngươi nói, luôn cảm giác, gia hỏa này, phảng phất tính cách có chút không giống. A biến Vân Lam kinh ngạc. Mà Lịch Tiền Tước, thì là không nói gì nữa không biết con ngươi tinh mịch, là đang suy nghĩ gì. Phượng Tù Hoàng Âm Nhạc, cực kỳ ưu mỹ, tại Lưu Niên Minh Nguyệt trong tay càng là một loại khác cảnh giới. Cho dù là Vân Lam loại này không hiểu âm nhạc tục nhân cũng cảm thấy cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, đại sảnh khách khứa QNZ dần dần bị lôi trở lại suy nghĩ say mê trong đó mà đường phố bên ngoài người nghe được tiếng đàn QNZ càng ngày càng nhiều, toàn bộ ngăn ở cửa ra vào. Nghệ ca công tử đánh đàn, nhanh mau đi xem một chút lập tức, toàn bộ thiên hương trà lâu cửa chính đều tràn đầy một khúc tuy đẹp, kỳ thật QNZ không qua mất một lúc. Đợi đến cuối cùng tiếng đàn kết thúc, đám người QNZ chưa có lấy lại tinh thần đến. Thẳng đến Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, giống như thủy triều tiếng vỗ tay mới vang lên. Quá tốt rồi Nghệ ca tiên sinh, đàn quá tốt rồi. Đáng tiếc đây là cuối cùng một khúc đúng a, cũng không biết Nghệ ca tiên sinh nếu như muốn đi, về sau đến sẽ tới hay không, cái này đại đô thành bằng không thì, cái này về sau, còn thế nào nghe thế dạng cầm nhạc khách khứa bên trong không thể thiếu một chút thanh âm si, tự nhiên là thật đi theo âm nhạc mà đến. Đầu này Vân Lam mặc dù không hiểu những cái này phong hoa tuyết nguyệt, nhưng cũng là cảm thán nói, liền Lưu Niên Minh Nguyệt dạng này cầm kỹ, đủ để có thể mãi nghệ mà sống. Bất quá, rõ ràng có thể dựa vào mặt, lại vẫn cứ vẫn là dựa vào tài hoa, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc một bên Lịch Tiền Tước có chút khiêu mi, sau đó nhàn nhạt quay đầu nhìn Vân Lam một chút lạnh lạnh nói, rốt cuộc là phu quân đẹp mắt, vẫn là Lưu Niên Minh Nguyệt tên này đẹp mắt. Chương 2143, cuối cùng một khúc, 7. Giác nghe được Lịch Tiền Tước tra hỏi, Vân Lam lưng cứng ngắc lại một lần. Em à, cái này đấu kỵ nhi lại nặng. Thế là liền lập tức nịnh nọt cười ha ha nhìn xem Lịch Tiền Tước nói, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ. Lưu Niên Minh Nguyệt tiên khí bức người, xuất trần thoát tục. Mà Lịch Tiền Tước, cũng là quá mức yêu trị, hắn dung nhan là mang theo loại kia xâm lược tính kinh diễm. Nếu đang muốn bàn về nhan trị, Vân Lam đương nhiên là ủng hộ nhà mình phu quân. Bất quá, nếu muốn thực phân cái cao thấp mà nói, thật đúng là thật khó khăn. Dù sao, hai loại không đồng loại hình va chạm, thật không tốt nói. Bởi vì, hiện tại Lưu Niên Minh Nguyệt liền trên đài, nàng nếu là nói trực tiếp nói rõ, chẳng phải là xấu hổ mà Lịch Tiền Tước cũng là nhìn ra Vân Lam khó xử liền không có miễn cưỡng nàng, chỉ bất quá có chút xích lại gần nàng nói, Lam Nhi tâm lý thẳng nhớ nhung phu quân liền tốt. Kỳ thật, dung mạo, một chút QNZ không trọng yếu hắn cũng không phải loại kia dựa vào mặt ăn cơm người. Nghe được Lịch Tiền Tước lời nói, Vân Lam biểu thị có chút bất đắc dĩ. Cái này nha, thực càng ngày càng tính trẻ con. Hiểu, trên đài. Đàn tấu hoàn tất về sau, Lưu Niên Minh Nguyệt liền chậm rãi đứng dậy, bất quá, lần này, nhưng lại không có lấy cầm. Mà là hướng về phía cả sảnh đường khách khứa khí chất thanh lãnh, ánh mắt lạnh lùng nói, một khúc cuối cùng, mọi người đủ loại mạnh khỏe, nghệ ca ở đây cáo tử. Sau khi nói xong, liền cũng không đợi mọi người đáp lại sau đó nhìn Lịch Tiền Tước còn có Vân Lam một chút liền lại xuống bậc thang, về tới sau đài đi. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, đầu này các tân khách còn chưa kịp phản ứng, nghệ ca tiên sinh lúc này đi không, không thể nào ta còn không nghe đủ đâu cái này muốn năm nào tháng nào mới có thể được nghe lại nghệ ca tiên sinh đàn tấu mà lúc này đầu này Vân Lam còn có Lịch Tiền Tước tự nhiên cũng là tiếp thu được Lưu Niên Minh Nguyệt ánh mắt. Thế là Vân Lam nhân tiện nói, chúng ta đi thôi, đi cùng Lưu Niên Minh Nguyệt tụ hợp. Tất nhiên Lưu Niên Minh Nguyệt đã giải quyết đầu này sự tình, như vậy tự nhiên kế tiếp là tùy bọn hắn cùng rời đi. Bởi vì, nghe ngay từ đầu Lưu Niên Minh Nguyệt trông thấy Lịch Tiễn Tước bộ dáng, liền biết, hắn cũng là đang tìm bọn hắn. Vân Lam sau khi nói xong liền trực tiếp đứng lên, thế là bên cạnh Lịch Tiễn Tước cũng là đi theo sau lưng. Hai người bởi vì cùng Lưu Niên Minh Nguyệt nhận biết, cho nên, trưởng quỹ không có ngăn cản hai người. Mặc dù liền xem như ngăn cản, QNZ không phải là đối thủ. Cho nên, cũng liền tùy bọn hắn đi hậu trường. Các tân khách nhìn thấy cũng không có người dám nói cái gì không đơn thuần là thực lực, chủ yếu là bởi vì người ta là nhận biết bằng hữu, bọn họ có cái gì tốt nói chỉ là có chút nghi hoặc, đám người này là thân phận gì thôi. Nhìn xem đại sảnh các tân khách, trưởng quỹ liền đi ra cười tủm tỉm đi ra nói, đa tạ mọi người hôm nay cổ động, hôm nay là nghệ ca tiên sinh rời đi Thiên Hương lâu cuối cùng một khúc, mặc dù tiếc nuối, nhưng lại, chúng ta lại không thể không nói gặp lại. Bởi vì nghệ ca tiên sinh vân du tứ phương, có thể an cư Thiên Hương lâu đã là vinh hạnh, đương nhiên sẽ không lâu dài dừng lại. Bất quá, mặc dù, nghệ ca tiên sinh đi thôi, có thế là lúc sau, Thiên Hương lâu sẽ mời tốt hơn nhạc công tới, hy vọng mọi người vẫn như cũ có thể tiếp tục cổ động đương nhiên, hắn nói lời này chính mình cũng cảm thấy gượng ép. Dù sao, nghệ ca tiên sinh cầm kỹ đã là cực kỳ khó siêu việt. Chớ nói chi là... Phần lớn người đều là bởi vì nghệ ca tiên sinh dung mạo mới tới như vậy, khách hàng đại bộ phận, cũng là nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt dung nhan hấp dẫn tới. Cho nên, muốn một cái dung mạo so Lưu Niên Minh Nguyệt ưu tú bên ngoài còn muốn biết đánh đàn, căn bản lại không tồn tại. Chương 2144, nàng chết rồi, 8. Cho nên, trưởng quỹ lời nói, tất cả mọi người không có để ở trong lòng. Ngược lại là có người đáng tiếc nghị luận ầm ĩ, ai không có nghệ ca tiên sinh Thiên Hương lâu ai còn đến, ai chính là, nếu là không có nghệ ca tiên sinh dung mạo còn có cầm kỹ, ta đều sẽ không như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới được rồi, cũng được có thể thấy được một tấm dạng này dung nhan, cũng coi là thỏa mãn. Không ít người lắc đầu thở dài, tiếp lấy liền chậm rãi đứng dậy trực tiếp rút lui đại sảnh. Ai đi thôi nghệ ca tiên sinh đều đi thôi. Còn có cái gì có thế, nhìn tất cả giải tán đi không qua trong nháy mắt, đại sảnh liền trống một nửa. Đầu này trưởng quỹ nhìn xem một màn này, tự nhiên là lòng có hơn mà không đủ lực, cho nên cũng không có ngăn cản. Dù sao, người ta là vì nghệ ca tiên sinh mà đến, nghệ ca tiên sinh đã không coi ở đây, hắn cũng không thể ép buộc người khác. Ga đầu này thư đồng nhìn xem một màn này, thế là liền cu nở dê đau lòng nhìn xem trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, ai không cần lo lắng, về sau sẽ còn tốt. Trưởng quỹ chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này hậu trường, Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước hai người theo Lưu Niên Minh Nguyệt sau lưng một mực chậm rãi đi theo hắn đi vào phòng của hắn. Lúc này Lưu Niên Minh Nguyệt đã ngồi ở trên mặt bàn, vẫn như cũ lam bảo, phảng phất chính là chờ lấy hai người mà đến. Bây giờ không có người, cho nên nói chuyện cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Nếu như cũng đã là tự do thân, như vậy, Minh Nguyệt đại nhân phải chăng có thể theo chúng ta rời đi? Vân Lam đi tiến gian phòng có chút khiêu mi. Nghe được Vân Lam lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt liền cũng là nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó đối với mình rót một chén trà nước lập tức nói, đại đô thành khoảng cách phủ Vân Phái không tính gần, không biết bệ hạ còn có Vân cô nương làm sao sẽ tới đến nơi đây, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng? Nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, Vân Lam hơi kinh ngạc, ngươi biết chúng ta tại phủ Vân Phái đương nhiên. Càng thêm khiến nàng rất ngạc nhiên là, lúc này nàng dị năng thăng cấp, rồi lại đọc. Lấy không được Lưu Niên Minh Nguyệt tâm tư, quả nhiên là một cái nam nhân thần bí. Hơn nữa, nhìn thực lực, cũng không biết Lưu Niên Minh Nguyệt tới tu tiên giới bao lâu, thế mà đẳng cấp cùng Lịch Tiễn Tước đều gần sấp xỉ. Một bên Lịch Tiễn Tước cũng là hé mắt, thế là liền từ tính thanh âm tối mịn nói, nhìn tới, ngươi tới tu tiên giới thời gian, ước chừng cùng chúng ta là một dạng. Làm sao? Dị năng đại lục sự tình, ngươi mặc kệ hắn nhớ kỹ, hắn lưu lại cục diện dối dám, thật nhiều. Mặc dù tứ đại giới chủ có thể xử lý, nhưng là, dù sao Lưu Niên Minh Nguyệt gia tộc tại đó. Nghe được Lịch Tiễn Tước còn có Vân Lam vấn đề, Lưu Niên Minh Nguyệt liền thản nhiên nói, thế gian vạn vật đều có chính nó phát triển quy củ, mọi thứ đều là mệnh số. Tất nhiên bệ hạ cùng Vân cô nương đã vì bọn họ đặt xuống hòa bình cơ sở, như thế nào vững chắc. Vậy sẽ phải xem chính bọn hắn. Nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt phức tạp thần sắc, một bên Vân Lam phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng sau đó đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hỉ Nhi đâu ngươi cũng không để ý nàng Hỉ Nhi cô nương kia thế nhưng là cô Nhi, chẳng lẽ Lưu Niên Minh Nguyệt tên này cứu người khác sau lại để người ta ném ai biết? Vân Lam vừa mới dứt lời, Lưu Niên Minh Nguyệt thân hình liền hơi chấn động một chút, ngay sau đó tại Vân Lam chấn kinh còn có lịch điện tức nghi hoặc bên trong, khuôn mặt chợt lóe lên thâm. Trầm cung phức tạp, không biết che giấu tâm tình gì xuống dưới ngay sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ, nàng chết rồi. Chết rồi Vân Lam trừng to mắt, làm sao có thể chuyện gì xảy ra đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 2145, hắn không muốn quên, 9. Vân Lam không minh bạch lấy Lưu Niên Minh Nguyệt lúc trước bộ dáng rõ ràng liền là lại Hồ Hỉ Nhi, mặc dù chưa nói tới cái khác tình cảm. Thế nhưng là, chí ít tuyệt đối không đến sẽ bỏ mặc nàng mặc kệ cấp độ. Mặc dù, Hỉ Nhi vẫn là một đứa bé. Thế nhưng là, lấy Lưu Niên Minh Nguyệt năng lực, không có khả năng chiếu cố không tốt nàng. Nghe được Vân Lam tra hỏi, Lưu Niên Minh Nguyệt có chút trầm mặc một hồi sau đó liền chỉ là đôi mắt đột nhiên chạy không, ngay sau đó thản nhiên nói. Là ta sai, không có chiếu cô tốt nàng, cô phụ nàng tín nhiệm. Là hắn, trước thả tay. Bằng không thì, cũng sẽ không phó thác lầm người Lưu Niên Minh Nguyệt dù cho cảm xúc vẫn lạnh nhạt như cũ. Thế nhưng là, Vân Lam còn có lịch tiện tức lại vẫn có thể cảm giác được hắn thâm trầm thống khổ và tự trách. Ngay cả một bên lịch tiện tức cũng là vô cùng kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất, nhìn thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thống khổ bộ dáng. Thế mà, là vì một nữ nhân nghe danh tự. Phảng phất hai người ở giữa có cái gì dạng cố sự. Một bên Vân Lam thì là nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng, sau đó có chút ngưng lông mày. Đối với cái này loại sinh ly tử biệt sự tình, nàng thực sự không biết an ủi ra sao chỉ có thể là thở dài nói, bớt đau buồn đi. Người đã chết, nàng không có khả năng lại đi đào người khác vết thương hỏi là thế nào chết dù sao. Nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng, chuyện này cũng không có buông xuống. Thôi. Đi tới tu tiên giới, tất cả, coi như lại bắt đầu lại từ đầu. A Lưu Niên Minh Nguyệt nắm lên mặt bàn nước trà, nhàn nhạt uống một hơi cạn sạch. Nhắm mắt lại lập tức, trong đầu là một tấm đáng yêu dung nhan. Lại bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, chỉ là mình lừa gạt mình. Dù sao, hiểu sâu lưu lại ký ức, như thế nào lại là dễ dàng như vậy quên huống chi. Hắn cũng không định quên nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt bộ dáng, Vân Lam cùng lịch tiện tức đưa mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy cùng loại lo nghĩ. Bất quá, Vân Lam sẽ không hỏi, lịch điển tức càng sẽ không hỏi. Không biết là tử vong như thế nào, lại ở Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng chôn xuống sâu như vậy hạt giống đã như vậy. Như vậy, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đi phủ vân phái cách tiên môn đại tuyển còn có thời gian một năm. Một năm này, chúng ta chuẩn bị kỹ càng tốt củng cố thực lực mình. Nếu là nguyện ý mà nói, ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia đến lúc đó tranh tài. Chân chính nhất cử dương danh mà nói, khả năng, vẫn có thể tìm đến Văn Thanh bọn họ. Dù sao, cái này là cả tu tiên giới đại sự, bất kể như thế nào, nàng đều sẽ đi thử xem. Có lẽ, đến lúc đó khả năng gặp gỡ cũng khó nói nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt mới có chút kịp phản ứng, ngay sau đó nhân tiện nói, không có vấn đề. Tạm thời, hắn còn muốn tại lịch tiện tức bên người. Vân Lam đến là kinh hỉ Lưu Niên Minh Nguyệt trả lời, thế là liền hỏi lần nữa, đúng rồi, ngươi tới tu tiên giới lâu như vậy, nhưng có đã nghe qua bọn họ tin tức nói, tự nhiên là Văn Thanh bọn họ nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt lại là lắc đầu, chưa từng. Vân Lam thất vọng, bất quá cũng là cảm thấy trong dự liệu. Nếu như nghe được mà nói, Lưu Niên Minh Nguyệt đã sớm nói với hắn, ai không có việc gì, ta vẫn là mượn trước dùng phòng ngươi dùng một chút á. Vân Lam bất đắc dĩ nói. Gian phòng Lưu Niên Minh Nguyệt nghi hoặc. Ân, chúng ta không phải hai người đến, ta và Tước, còn có sư huynh đệ chúng ta đi ma diễm rừng rậm lịch luyện, sau đó đắc tội đại đô thành Chu Nữ Nhi, cũng chính là ngươi người ngưỡng mộ Chu Bạch Hoa. Vân Lam nói đến Chu Bạch Hoa lúc, quả nhiên gặp Lưu Niên Minh Nguyệt lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó tuấn mỹ khuôn mặt không nói ra được là suy nghĩ. Ngay sau đó, Vân Lam liền tiếp tục nói, cho nên, cũng liền gây một chút phiền phức. Cờ ơn ở tại ngươi nơi này tránh một chút danh tiếng, thuận tiện làm một chút chuyện quan trọng. Chương 2146, hệ thống toàn bộ mở ra, 10. Nàng nghĩ tại Lưu Niên Minh Nguyệt nơi này thăng cấp hệ thống không gian cùng dị năng. Hiện tại vừa vặn, nghệ ca tiên sinh gian phòng, còn có so với cái này càng địa phương an toàn sao nếu là hiện tại không thăng cấp, cũng không có càng thời cơ tốt. Dù sao, nàng không gian là trạng thái chết giả, không thể kéo dài. Kéo dài lâu, cũng khó tìm lại được bây giờ dạng này tốt thời cơ. Một bên Lịch Tiễn tức tự nhiên biết rõ Vân Lam muốn ở chỗ này đem dị năng mở ra sau lại đi, cho nên liền hướng về phía nàng nói, Lam Nhi ngươi ở nơi này, có chúng ta ở đây, rất an toàn. Lưu Niên mặc dù không biết Vân Lam là muốn làm gì nhưng là nghe được Lịch Tiễn tức lời nói, cu nở dê là theo Trần nói, không sai, phòng ta dưới tình huống bình thường sẽ không có người tiến đến. Mặc dù hôm nay ta chuẩn bị rời đi, bất quá dù cho không rời đi, cũng không có ai dám tới quấy rầy. Nếu là ngươi muốn làm gì cũng coi là an toàn. Nghe nói như thế, Vân Lam liền lập tức vui vẻ ra mặt, vờ ơ y thi tô tờ, các ngươi bên ngoài ở giữa, ta vào đi vào trong một lần, đợi lát nữa tốt rồi sẽ nói cho các ngươi biết. Thế là, Vân Lam liền không nói hai lời liền xoay người hướng về phòng trong đi bên ngoài Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt ở bên ngoài cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đến là Lưu Niên Minh Nguyệt xuất mở miệng trước nói, vậy hạ nơi này không người. Không lộ ra chân dung sao Lịch Tiễn tức nhìn xem hắn, ngay sau đó chậm rãi hướng về phía trước sau đó ngồi ở hắn đối diện, tiếp lấy rót cho mình một chén nước trà không trả lời thẳng hắn vấn đề mà là nói, thực lực ngươi nhưng lại trướng. Rất nhanh, dạng này khuôn mặt, chỉ sợ cũng là gây không ít phiền phức ra có chút trêu tức, để cho Lưu Niên Minh Nguyệt tay dừng một chút. Phiền phức, tự nhiên là nghèo già không ngừng. Nếu như không phải bởi vì những phiền toái này, hắn lại làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy nhìn thấy Lịch Tiễn tức thời điểm, hắn mới phản ứng được, chính mình lúc trước thế mà quên đi Dịch Dung. Bất quá, nếu là Dịch Dung mà nói, chỉ sợ hôm nay Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người liền muốn cùng hắn lỡ mất gì may. Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, phiền phức quả thật có, bất quá, không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Niên Minh Nguyệt trầm rãi nói. Mà Lịch Tiễn tức nhìn hắn một cái sau liền rời đi chỗ khác ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía nội gian nhà mình tức phụ tại phương hướng, bắt đầu chờ đợi. Lưu Niên Minh Nguyệt lấy hắn một chút, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Vốn chính là yên tĩnh mỹ nam tử, không nói lời nào cũng là quen thuộc. Thế là, hai cái cực đẹp nam nhân bắt đầu đủ loại nhàn nhạt uống trà lên lúc này gian phòng bên trong, Vân Lam ngồi xếp bằng tại ghế quý phi bên trên. Bởi vì có Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt ở bên ngoài, nàng cũng là yên tâm. Thế là, liền bắt đầu tiến vào minh tưởng cảnh giới. Lúc này, đã lâu màn ánh sáng màu xanh lam tại nàng trong đầu hiện hiện đã khai mở cao cấp dị năng là Kim hệ đỉnh phong không gian chi lực, Mục hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, Thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, Hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, Thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, Thu tiên thuật, Luyện đan thuật. Chưa mở ra dị năng thì là Chú khí thuật, Phù lệ thuật, Hồn nhiên thiên thể thuật. Tức xảo tờ mơ ra dị năng là Chú khí thuật, 300 triệu tiên linh tệ. Thế là, chiến chiến thanh âm thích hợp tiếng vang, chủ nhân, có mở ra hay không còn thừa toàn bộ dị năng nghe nói như thế, Vân Lam tâm tình có chút kích động, thế là nhân tiện nói, đúng. Sau đó Vân Lam không gian 21 ước tiên linh tệ, không đến lập tức liền bị nuốt chỉ còn lại có 500 triệu tiên linh tệ. Tiếp lấy khen hệ thống thanh âm truyền đến nói, Chú khí thuật thành công mở ra thành công khấu trừ 300 triệu tiên linh tệ. Phù lệ thuật thành công mở ra thành công khấu trừ 500 triệu tiên linh tệ. Hồn nhiên thiên thể thuật thành công mở ra thành công khấu trừ 800 triệu tiên linh tệ. Chương 2147, mới phúc lợi, 11. Còn thừa số dư còn ở lại, 500 triệu tiên linh tệ hệ thống thanh âm tại Vân Lam trong đầu vang lên. Vân Lam còn chưa kịp làm càng nhiều phản ứng đột nhiên, cũng cảm giác được toàn thân đều chút dị dạng. Cái này lúc trước chưa bao giờ có trước kia, mặc kệ mở ra cái gì dị năng, cũng là yên tĩnh im ắng, cờ ơn ở chính nàng đi thăm dò mới biết được. Thế nhưng là, cái này là lần đầu tiên, khắc có thể mở ra về sau, thân thể có phản ứng. Toàn thân phát nhiệt cảm giác, một cỗ hâm nóng khí lưu còn có một cỗ khí lạnh leo chạy, đồng thời tại Vân Lam thể nội dâng lên. Cái này là nguyên nhân gì lúc này, chiến chiến thanh âm truyền đến, chủ nhân. Đây là hồn nhiên thiên thể thuật đang cải tạo thân thể ngươi, cho nên chỉ cần mình tưởng trạng thái liền tốt. Hồn nhiên thiên thể thuật Vân Lam kinh ngạc, nàng hơi nghi hoặc một chút, đây là vật gì mà chiến chiến lại là cũng không định nói cho nàng, chỉ là cười thần bí, hi hi, chủ nhân, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, sẽ có kinh hỉ a kinh hỉ Vân Lam kinh ngạc. Sau đó đột nhiên, đúng lúc này, Vân Lam thân thể chính tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu thời điểm. Ken chúc mừng ký chủ. Quân hồn hệ thống dị năng toàn bộ mở ra, điểm số, 100 điểm, thể năng bổ sung 100 phân, hệ thống toàn diện thăng cấp đến siêu cấp vô địch quân hồn hệ thống. Tức, ban thưởng ký chủ mới phúc lợi gói quà, bật hắc lợi khí thăng cấp dị năng. Hệ thống thanh âm truyền đến. Mà ở Vân Lam còn chưa kịp phản ứng cái này bật hắc lợi khí thăng cấp dị năng là lúc nào, đột nhiên hệ thống thanh âm tiếp tục truyền đến nói, bật hắc lợi khí thăng cấp dị năng là một loại phụ trợ thăng cấp lợi khí, chỉ cần tại thăng cấp thời điểm sử dụng, có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng dự phòng thiên lôi, vì nhẹ nhõm bật hắc qua thiên lôi dị năng. Nghe nói như thế, Vân Lam giật mình. Cái này đưa phúc lợi gói quà, lại là dùng để chống cự thiên lôi không thể không nói, đây là Vân Lam nhất buồn rầu. Bởi vì, hiện tại nàng mỗi một lần tấn cấp, đều cần cùng thiên lôi móc nối. Cho dù nàng lấy hậu thiên lôi so lần thứ nhất muốn tốt rất nhiều, thế nhưng là, QNZ so với người bình thường lợi hại hơn. Bất quá, nếu có cái này phòng thiên lôi bật hắc lợi khí mà nói, như vậy thì đơn giản nhiều. Nàng không cần sợ hãi bị thiên lôi bổ treo, chỉ cần hưởng thụ thiên lôi chỗ tốt, không cần tiếp nhận thiên lôi thống khổ. Hệ thống này thật đúng là làm một lần mưa đúng lúc. Nhưng mà, hệ thống thanh âm hoàn thành qua đi, Vân Lam trong đầu liền hiện lên mới màn ánh sáng màu xanh lam. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, tiềm long đại lục kích hoạt yêu cầu, chân long khi đưa tặng tân thủ kỹ năng, thiên lý nhãn tân thủ sử dụng sơ cấp ban thưởng, 500 cự lực tổng khảo hạch, 1.3 tỷ điểm tín ngựa NG lư cờ thành tích khảo hạch, 100 điểm tính danh, Vân Lam giới tính, nữ thành tích, S cấp bậc, cao cấp 100 cấp đã thu hoạch được dị năng. Thiên lý nhãn, đại lực sĩ, độc tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng, độn địa, phi thiên, ẩn thân, thấu thị minh mị tinh đồng, cách. Sơn đảng lưu thuật, thánh mâu hào quang, quang hệ trì rũ thuật, ám hệ siêu hồn thuật, phân thân thuật, thoát thai hoán cốt thuật, phục chế thuật, thú ngữ, tinh thần thuật, một hệ đỉnh phong phục hỏa thuật, thủy hệ đỉnh phong băng phong thuật, hỏa hệ đỉnh phong ngự hỏa thuật, thổ hệ đỉnh phong ngu công rời núi thuật, tu tiên thuật, luyện đan thuật, chú khí thuật, phù lệ thuật, hồn nhiên thiên thể thuật. Đây là Vân Lam bây giờ có được chỗ sở hữu dị năng. Bất quá, tại đến tu tiên giới về sau, nàng liền không tiện sử dụng những cái này dị năng, lại thêm bản thân ngay từ đầu tu tiên đẳng cấp rất thấp nguyên nhân cho nên nàng một mực tại chuyên chú tăng lên bản thân tu tiên tấn cấp đẳng cấp. Bởi vì không như vậy mà nói, nàng dị năng thuật cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng mà, từ giờ khắc này, không cần. Chương 2148, nàng át chủ bài, 12. Nàng thực lực đã đạt tới đến kim đăng kỳ, dị năng đã toàn bộ có thể bình thường tùy ý sử dụng. Mặc dù, về sau nàng vẫn sẽ lấy thực lực bản thân làm chủ, dị năng là phụ, nhưng là, những cái này đều sẽ là nàng át chủ bài. Nàng sẽ không sợ bất luận kẻ nào, cố kỵ bất luận kẻ nào lúc này Vân Lam, quanh thân hệ thống xoay tròn đến một trận trình độ thời điểm, đột nhiên liền biến mất. Cái này hồn nhiên thiên thể thuật nàng còn không có cảm giác gì liền cùng trước kia không có cảm giác khác có thể giống nhau nàng trải nghiệm không lớn. Vân Lam bá mở to mắt, nhìn một chút tay mình nói, vậy thì tốt rồi cái này dị năng thật không phải cảm giác hệ thống A mỗi một lần khác có thể mở ra, nàng đều không có gì trải nghiệm. Nghe được Vân Lam lời nói, thế là chiến chiến thanh âm truyền đến sau đó cười thần bí nói, chủ nhân, ngươi bây giờ thử một lần tu luyện A tu luyện. Vân Lam kinh ngạc. Bất quá lại như cũ là như cũ làm nhưng mà, tu tiên thuật tu luyện khẩu quyết dưới đáy lòng dâng lên, ngay sau đó Vân Lam thể nội bắt đầu đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trung quanh tất cả tiên linh chi địa đều đột nhiên điên cuồng hướng về trong cơ thể nàng đi, Vân Lam chỉ cảm giác mình thân thể so trước kia còn muốn như đói như khát, hướng về phía tiên linh lực, chưa bao giờ có dạng này thiếu hiếm cảm giác. Thế là, lần nữa tập kết pháp trận, bắt đầu tu luyện hấp thu tiên linh lực nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, lúc này bản thân chung quanh, tất cả thiên linh chi lực đều toàn bộ hướng nàng đi, thế mà, có hình thành như vậy to lớn vòng xoáy, toàn bộ giống như thực chất khí lưu hướng về thân thể nàng đi. Mà Vân Lam, thì là kinh ngạc cảm thụ, bản thân kim đan sơ kỳ cảnh giới bắt đầu mài dần ổn định, làm sao có thể lúc này mới bao lâu nhưng mà, lúc này bên ngoài, lúc đầu lịch điện tức còn có lưu niên minh nguyệt hai người còn tại trên mặt bàn bình tĩnh liều trà. Đột nhiên, hai người đôi mắt đều tụ hiểu một lợi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng chỗ cái này không khí tiên linh lực làm sao sẽ chấn động to lớn như thế. Lưu niên minh nguyệt đặt ở chén trà, sau đó hẹp dài con người hơi kinh ngạc. Một đầu lịch tiện tức đã đứng người lên sau đó hướng về gian phòng đi, bởi vì có chuẩn bị tâm lý biết rõ Vân Lam dị năng mở ra chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Bất quá, tại đi vào phòng thời điểm cũng là kinh trụ. Bởi vì, lúc này Vân Lam chung quanh, vô số màu trắng thực chất tiên linh lực khí lưu toàn bộ hình thành vòng xoáy phương thức tiến vào Vân Lam thể nội. Mà Vân Lam lúc này lại ngồi ở trên giường không phát ra gì. Đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là tiến vào gian phòng, thấy cảnh này thời điểm cũng là cả kinh nói, làm sao có thể đi tới tu tiên giới, hắn tự nhiên rõ ràng tu luyện khó được. Mặc dù hắn thiên phú đã cũng coi là bất hắc, thế nhưng là, cũng không có Vân Lam khủng bố như vậy. Lại còn có người có thể dạng này hấp thu tiên linh lực nàng dạng này, sẽ không bạo thể mà chết sao Lưu Niên Minh Nguyệt lo lắng. Nghe thế dạng lời nói, Lịch Hiển Tức tự nhiên cũng là lo lắng, sau đó nói, nên không có chuyện gì, chúng ta bây giờ muốn làm, là không thể quấy nhiễu nàng. Sau khi nói xong, Lịch Hiển Tức liền vung tay lên, đem gian phòng chung quanh bày ra cấm chế, như vậy mà nói, tiên linh lực lại như thế nào chấn động cũng không người có thể phát hiện. Quả nhiên, tại Lịch Hiển Tức bố trí xuống cấm chế trong nháy mắt, lúc này đại đô thành bên trong một chút cường giả nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ quái! Vừa rồi dị động là chuyện gì xảy ra, hiện tại như thế nào lại không có, nhưng mà, lúc này Vân Lam hấp thu tiên linh lực cũng không biết ngoại giới phát sinh tất cả, nàng chỉ cảm giác mình rất không đủ, đối với tiên linh lực thu lấy phảng phất mới vừa mới bắt đầu. Chương 2149, bật học lợi khí, 1. Chủ nhân, ngươi tiếp tục như vậy nữa, chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Đột nhiên, chiến chiến thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam biểu thị chấn kinh. Cái gì lần nữa đột phá phản xạ có điều kiện, nàng liền lập tức đình chỉ đối với chung quanh tiên linh lực hấp thu. Mà lúc này, không bao lâu, gian phòng bên trong tiên linh lực còn có vòng xoáy liền đình chỉ, khôi phục bình tĩnh. Hiểu đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Lịch Tiện Tức hai người là đưa mắt nhìn nhau, bất quá không hẹn mà cùng đều thở dài một hơi. Nếu là còn như vậy từ xuống dưới, động tĩnh có thế cũng không phải là còn con này cấm chế có thể đã khống chế. Lưu Niên Minh Nguyệt tự nhiên khả năng nhìn ra, Vân Lam đẳng cấp đã là tu sĩ Kim Đan. Mặc dù kinh ngạc Vân Lam đẳng cấp thế mà so bệ hạ cao hơn. Cho nên, cứ như vậy hấp thu tiên linh lực xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, lại sắp dẫn tới lôi kiếp. Mà Kim Đan lôi kiếp, có thế cũng không phải là Lịch Tiện Tức có thể đủ chỉ là cấm chế cản trở đến lúc đó động tĩnh quá lớn, hấp dẫn quá nhiều người chú ý, có thế không phải là chuyện tốt. Cho nên nhìn thấy Vân Lam đình chỉ tu luyện, mới thở dài một hơi đương nhiên, Vân Lam cũng biết bây giờ không phải là tấn cấp thời điểm, mỗi một lần đột phá, cũng phải cần làm đủ loại chuẩn bị. Cứ như vậy qua loa tấn cấp, có thế không được. Đặc biệt, bây giờ còn là tại Đại Đô Thành nội thành, có cái gì đột phát tình huống sẽ không tốt. Chuyện gì xảy ra ta vừa mới tấn cấp, làm sao sẽ lại liền nhanh như vậy muốn tấn cấp lúc này, Vân Lam vẫn như cũ nhắm mắt lại. Nàng đang từ từ điều tức bản thân vừa rồi hấp thu linh lực. Hiện tại mới phát hiện, bản thân hấp thu linh lực cư nhiên như thế nhiều nghe được Vân Lam trong thần thức tra hỏi, chiến chiến liền giải thích nói, chủ nhân, đây chính là hồn nhiên thiên thể thuật nguyên nhân. Hồn nhiên thiên thể thuật, nó chính là một cái cải biến thể chất dị năng. Lấy sau chủ nhân thể chất đối với linh lực độ mẫn cảm sẽ cao hơn, hơn nữa, hấp thu linh lực tốc độ sẽ nhanh hơn. Đồng thời, chỉ cần bắt đầu tu luyện, động tĩnh đều sẽ rất lớn. Động tĩnh đều sẽ rất lớn Vân Lam kinh ngạc, chẳng lẽ nàng vừa rồi động tĩnh rất lớn không có việc gì, chủ nhân, có ngài phu quân tại, ngài thì sợ gì cái này hồn nhiên thiên thể thuật chỗ tốt thế nhưng là có rất nhiều, về sau ngài tấn cấp tốc độ, chính là người khác gấp 10 lần. Hơn nữa, thân thể có thể chứa đựng linh lực cũng là người khác gấp 10 lần. Như vậy mà nói rõ ngài về sau có thể vượt cấp 3 khiêu chiến đối thủ QNZ hoàn toàn không có vấn đề. Chiến chiến kích động nói. Nghe nói như thế, Vân Lam đều sợ ngây người như vậy nàng trước kia liền hiếu kỳ cái này hồn nhiên thiên thể thuật là cái gì không nghĩ tới áp trục hồn nhiên là tốt nhất. Tấn cấp bật học ta không có cái gì so với cái này lợi hại hơn được không nhưng mà, lúc này chiến chiến thanh âm tiếp tục truyền đến nói. Còn nữa, chủ nhân, ngài hệ thống không gian đã tấn cấp. Đồng thời, về sau còn có thể gieo trồng dược liệu, thả chút linh tuyển, thiên tài địa bảo đều có thể ở bên trong được tốt tầm bổ. Ngài cũng có thể tùy ý bản thể gia nhập không gian, coi như gặp được nguy hiểm, còn có thể trốn tại không gian đến rồi. Vân Lam nghe xong, sau đó chấn kinh, về sau chính ta bản thể cũng có thể tiến vào hệ thống không gian không sai. Chủ nhân, đồng thời ngài còn có thể bất luận cái gì mang bất kỳ người nào vào. Vân Lam không nghĩ tới. lần này thăng cấp cư nhiên như thế tốt, bao nhiêu chỗ không nghĩ tới đem hệ thống toàn bộ mở ra hoàn tất cũng tìm được. Phòng ngự thiên lôi bật học lợi khí, tu luyện tấn cấp bật học lợi khí, cơ thể sống không gian bật học lợi khí, còn có cái gì là nàng không biết sao? Phảng phất biết rõ Vân Lam ý nghĩ, Chiến Chiến liền lần nữa nói, chủ nhân, hiện tại ngài hệ thống đã toàn bộ thăng cấp đến siêu cấp quân hồn hệ thống. Như vậy, ngài một ít thể chất còn có hạn chế QNZ mở ra. Tỷ như, người khác chỉ có thể một đầu linh căn khế ước một con ma thú, mà chủ nhân ngài là không có hạn chế này. Chương 2150, Nghĩ muốn về nhà, 2. Vân Lam lập tức kịp phản ứng, cái kia chính là nói, ta có thể vô hạn khế ước ma thú la, cái này có thể hay không quá nghịch thiên không sai. Chủ nhân, ngài hiện tại thể chất sử dụng dị năng đã hoàn toàn ổn định, sẽ không xuất hiện trước kia cờ N khắc chế tình huống. Ý là, hiện tại tùy tâm sở dụng sử dụng, tùy ý sử dụng, đều không có vấn đề. Quá tốt rồi, Vân Lam biểu thị chưa bao giờ có như bây giờ hài lòng bản thân dị năng. Trước kia, muốn bị hệ thống dị năng hố, hiện tại, rốt cục có loại hệ thống hoàn thiện cảm giác. Loại này khổ tận cam lai chua xót cảm giác thật muốn để cho Vân Lam bôi hai thanh nước mắt bất quá. Chủ nhân, từ giờ trở đi, ngài muốn bắt đầu chú trọng cố gắng tu luyện phó trước. Ngài không phải còn muốn chế tác không gian truyền tống tụ quyển sao? Hiện tại ngài chú khí thuật còn có phù lệ đã kích hoạt, có thể học tập chế pháp khí còn có phù lệ. Như vậy mà nói, về sau mới có thể làm không cùng thời không sử thi cấp truyền tống tụ quyển trở về. Bất quá, ngài hiện tại đã mở ra toàn bộ cao cấp dị năng, ngài trong tay đã có 3 tấm truyền tống tụ quyển, còn có thể xem như bình thường kiểm tra. Chiến Chiến thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt sáng lên, sau đó nói, 3 tấm truyền tống tụ quyển quả nhiên, nàng thần thức thăm dò đi, liền phát hiện, màn ánh sáng màu xanh lam cất giữ phía dưới, nhiều 3 tấm tụ quyển. Đây là khai thông cao cấp dị năng về sau, tặng kèm truyền tống tụ quyển không sai. Nàng cố gắng nguyên nhân trừ bỏ là để cho mình càng thêm cường đại, còn nữa, chính là về nhà. Nàng muốn trở về địa cầu, nàng cũng không phải là nghĩ một mực đợi ở nơi này khác thời không phiêu bạn. Hiện tại Vân Lam đã có 3 lần trở lại địa cầu cơ hội, đương nhiên, mặc dù muốn trở về, nhưng là, cũng phải biết quý trọng cái này duy nhất 3 lần cơ hội. Tối thiểu, bây giờ còn muốn tìm tới Văn Thanh bọn họ lại nói. Nếu có cơ hội, ngược lại là có thể dẫn bọn họ trở lại địa cầu chơi đùa. Hệ thống rốt cục thăng cấp hoàn tất, Vân Lam cũng biết thân thể của mình tình huống. Vừa rồi hấp thu tiên linh lực đã tại thể nội quần nhau, ngay sau đó liền chậm rãi mở mắt. Lúc này, nàng thực lực đã hoàn toàn ổn định, mở to mắt lập tức, Vân Lam liền thấy cửa ra vào 2 vị thon dài nam tử cao lớn. Lúc này Lịch Điển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt cũng đang nhìn xem Vân Lam, thấy được nàng mở mắt, Lịch Điển Tức liền sải bước đi tiến đến. Cảm giác như thế nào đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng lại theo ở phía sau, không nói gì. Hiện tại, hắn nói bất luận cái gì, cũng là dư thừa. Dù sao, mình là bên thứ 3 người ta hai vơ chô nở dê, xác thực không hắn chuyện gì, hắn vẫn là tính tự biết mình. Nghe được Lịch Điển Tức tra hỏi, Vân Lam cũng là mẫn cảm đã nhận ra trong không khí di lưu từng tia Lịch Điển Tức lực lượng khí tức. Thế là liền chậm rãi thả chân đứng dậy xuống giường đi xuống nói, vừa rồi. Ta có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tình huống đặc biệt Chiến Chiến nói, hồn nhiên thiên thể thuật tu luyện, động tĩnh sẽ khá lớn. Cho nên, Lịch Điển Tức nhất định là làm bổ cứu biện pháp. Đương nhiên, là bởi vì nàng thực lực bây giờ còn có thể chất nguyên nhân, cho nên, mới có thể phát giác được lâu như vậy còn có khí tức. Người bình thường, chắc là sẽ không cảm giác được cấm chế này sau khi biến mất lực lượng. Cho nên, nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Điển Tức có chút khiêu mi. Lam Nhi thực lực, thế nhưng là lại tăng lên, Vân Lam nhịn không được cười nhạt một tiếng. Hiện tại, nàng Kim Đan sơ kỳ thực lực cùng thời kỳ Kim Đan sơ kỳ thực lực tu tiên giả so sánh lời nói. Như vậy, tự nhiên là nàng thực lực cường đại rất nhiều. Đồng thời, còn là không dùng lên dị năng tình huống dưới bất quá, nếu như dùng tới những cái này bật học dị năng mà nói, Nguyên Anh cường giả chỉ sợ đều không phải là nàng đối thủ. Chương 2151 Thăng cấp không gian, 3. Không sai, mới vừa mới tu luyện, trước đó chưa từng có tốt. Vân Lam nhìn xem Lịch Điển Tức cười cười nói. Nghe được nàng lời nói, Lịch Điển Tức tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Tức phụ năng lực tự vệ càng mạnh, hắn cũng liền càng yên tâm một chút. Bởi vì nói rõ, Lam Nhi thụ thương tỷ lệ càng ngày sẽ càng nhỏ. Lúc này, đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được chen vào nói. Hắn hẹp dài con mắt nhìn xem Vân Lam, sau đó biểu lộ hơi mang theo nghi ngờ nói, ngươi bây giờ thân thể thực không có chuyện gì sao? Thân thể Vân Lam cảm thụ cũng đã không thể thoải mái hơn càng trạng thái tinh thần, sau đó gật đầu nói, rất thoải mái, chưa bao giờ có dễ chịu, hơn nữa, bây giờ còn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nàng nói cho hết lời, đối diện Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt làm sâu sắc, ngay sau đó liền ung dung mở miệng nói, vừa rồi Vân cô nương ngươi tại lúc thời điểm tu luyện, chung quanh tiên linh lực toàn bộ biến thành mãnh liệt khí lưu đồng thời tạo thành vòng xoáy hình thái cuối cùng nhập trong cơ thể ngươi. Dạng này năng lượng, nếu như là bình thường người, nhất định sẽ bạo thể mà chết. Không nghĩ tới, ngươi thế mà một chút sự tình đều không có. Cái này, mới là hắn vô cùng kinh ngạc. Vân Lam nghe xong, có chút sửng sốt, tiên linh lực toàn bộ biến thành mãnh liệt khí lưu đồng thời tạo thành vòng xoáy hình thái khó trách chiến chiến nói sẽ có một ít động tĩnh lớn. Còn tốt có lịch tiện tức tại, bằng không thì, không khí này chấn động lớn như thế, chắc chắn sẽ có chút cường giả kịp phản ứng. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sau đó đầu này lịch tiện tức nhân tiện nói, thế nào ma thú sự tình có thể giải quyết sao? Nói đến ma thú, Vân Lam liền lập tức nghĩ tới, đúng rồi, còn có ma thú, ta thế mà quên đi xem một chút bọn chúng còn có khúc nhan đám người thế nào. Thế là, nàng liền lập tức đem thần thức bỏ vào hệ thống không gian bên trong, bởi vì lúc trước hệ thống không gian là phong bế, đột nhiên thăng cấp, như vậy còn cần Vân Lam đi một lần nữa làm thích ứng cái điều chỉnh. Lúc này thần thức đi qua không gian, lúc đầu Vân Lam sẽ cho rằng lúc này trong không gian nhất định sẽ là một bộ rất hỗn loạn hình ảnh. Ai biết, ra vượt tưởng tượng đặc biệt hài hòa lúc này hệ thống trong không gian, trừ bỏ mang theo bên trong khúc nhan, điệp ngữ, mục tử, thái linh dương, tiết tử sương, tiến băng, lục nguyên kha đám người, còn có chính là ngân lang, tử mị hổ thú cốc đám người. Lúc đầu, tất cả ma thú còn có nhân loại vào nhập không gian về sau đều tiến vào trạng thái chết giả. Mà ở hệ thống thăng cấp về sau, hệ thống không gian QNZ ngay sau đó trở nên nhân tính hóa đi lên. Tại một chén trà trước đó cái này đây là nơi nào A Khúc Nhan đám người mở to mắt phản ứng đầu tiên chính là nhìn chung quanh một chút một mảnh trắng xóa nghi ngờ nói. Chỉ bất quá, tại bá đối lên vô số song thú trước mắt thời gian mới lập tức bị bừng tỉnh. Ngân lang còn nữa, ma thú chờ chút nơi này, không phải là vân sư tỷ không gian A cho nên, vừa nghĩ như thế, toàn bộ sợ ngây người. Không sai, nơi này chính là không gian. Ngân lang phảng phất thấy được Khúc Nhan đám người hiếu kỳ biểu lộ, sau đó xác định nói. Bất quá, nó kỳ thật tâm bên trong nhìn lấy chung quanh nơi này chẳng cảnh lúc có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới, trên thế giới thế mà lại có dạng này không gian. Ngân lang lúc này cũng là biến thành hình người bộ dáng nhìn xem chỗ này không gian có chút cảm thán. Nghe được nó lời nói, phù vân phái các đệ tử cũng là hiếu kỳ khắp nơi dò xét. Bất quá, vân sư tỷ không phải nói nàng không gian không thể chứa vật sống sao? Chẳng lẽ đã tìm được phương pháp giải quyết tiến băng nghi hoặc? Ngay từ đầu, vân sư tỷ đi nói phòng đấu giá cờ ân nở tiên linh tệ giải quyết ma thú vấn đề. Tiên linh tệ đã tới tay, không nghĩ tới, vấn đề thật đúng là giải quyết. Chương 2152, linh lực nồng nặc, 4. Nhưng mà, lúc này, đột nhiên đằng sau Thái Linh Dương thanh âm truyền đến nói, a trong này linh lực thật là nồng nặc a. Hắn sau khi nói xong, liền kìm lòng không được chuyển động thể nội phát quyết bắt đầu hấp thu. Không biết rõ, thật đúng là có thể hấp thu, đồng thời, linh lực này hấp thu so ngoại giới muốn không biết nhiều hơn bao nhiêu lập tức. Hắn đôi mắt sáng lên, liền tại mọi người kinh ngạc bên trong trực tiếp ngồi xếp bằng, sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Những người khác xem xét, cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó QNZ học nhưng lại Thái Linh Dương ngay từ đầu bộ dáng hấp thu những linh lực này. Cái này hấp thu một cái, liền toàn bộ phát hiện kinh hỉ. Không nghĩ tới, tại cái này trong không gian, tu luyện làm ít công to thế là, lập tức, Khúc Nhan mấy người cũng là ngồi xếp bằng xuống. Đầu này ngân lang còn có tử mị hổ mấy thú nhìn xem Khúc Nhan đám người đột nhiên ngay tại bọn chúng trước mặt ngồi xuống tu luyện, không khỏi hơi kinh ngạc. Đám nhân loại kia đang làm gì? Bọn họ là đang tu luyện sao? Xem ra tựa như là bọn họ không vội mà ra ngoài sao? Không gian này đột nhiên phát sinh biến hóa, nhất định là cô nương kia đã tìm xong vị trí rồi chuẩn bị để cho chúng ta đi ra. Một chút ma thú đàm đạo. Nghe nói như thế, ngân lang lại là một đôi đỏ mắt tĩnh mịch nhìn xem Khúc Nhan đám người một chút, sau đó liền QNZ chậm rãi nhắm mắt lại. Một bên Tử Mị Hổ nhìn xem hắn bộ dáng, QNZ là đồng dạng làm theo. Thế là, không đến nửa khắc, hai người liền soát trừng to mắt. Sau đó hai thú đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được mừng rỡ như điên. Cái này nhanh tu luyện. Đột nhiên, Tử Mị Hổ còn có Ngân Lang hai người đồng loạt quay đầu, nhìn xem đằng sau lúc đầu nghị luận ầm ĩ bây giờ trở nên mộng bức các ma thú. Còn ra cái gì đi trong này linh lực, lúc này bên ngoài linh lực không biết nhiều gấp bao nhiêu lần hiện tại không tu luyện, chờ đến khi nào Ngân Lang hé mắt, ngay sau đó QNZ trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đằng sau ma thú nghe xong, liền toàn bộ kinh trụ. Linh lực lúc này bọn chúng mới chỉ độn phát hiện không khí dị dạng, dù sao, trước đó vẫn luôn đợi tại không gian, đã thích hướng loại trạng thái này, cho nên liền tập mãi thành thói quen chưa kịp phản ứng. Nếu là mới vừa từ bên ngoài tiến đến không gian đó cũng không giống nhau, tương phản quá lớn, lập tức liền có thể phát giác. Chờ phát hiện qua đến đông đảo ma thú, lập tức liền toàn bộ đình chỉ lại ầm ĩ sau đó cùng nhau bắt đầu tu luyện cho nên, đến mức Vân Lam lúc đi vào thời gian, hình ảnh quả thực không nên quá hòa hài. Một đoàn ma thú còn có một cặp nhân loại, bọn họ đối mặt với mặt lại tu luyện lấy, hình ảnh rất là hùng vĩ. Lúc đầu lấy vì tất cả ma thú còn có khúc nhan đám người tỉnh lại tất nhiên sẽ rất ồn ào không gian, thế mà yên tĩnh chỉ còn lại có hô hấp. Vân Lam thần thức vào nhập không gian, cũng là lập tức phát hiện bản thân không gian linh lực dị thường. Hệ thống này không gian linh lực, chẳng lẽ cũng là ngoại giới linh lực gấp trăm lần nghe được Vân Lam tra hỏi, chiến chiến thanh âm liền truyền đến sau đó xác định nói, không sai, chủ nhân, hệ thống không gian linh lực có thể dùng đến tẩm bổ bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Cho nên, linh lực cũng là ngoại giới gấp trăm lần. Bất quá, trong này linh lực là vô tận tuần hoàn. Hơn nữa, chỉ cần chủ nhân cắm vào linh vật càng nhiều, về sau linh lực QNZ càng ngày sẽ càng nhiều. Có chủ nhân hồn nhiên thiên thể thuật, như vậy chủ nhân đi vào nơi này tu luyện, càng thêm là làm ít công to. À cái kia nói như vậy, khúc nhan bọn họ lại hấp thu xuống dưới, không phải rất nhanh liền có thể tấn cấp Vân Lam nhìn xem phủ vân phái chúng nhân nói. Chương 2153, không nhất thời vội vã, Nam. Ai biết, ra ngoài ý định là, chiến chiến lại là phủ định nói, mặc dù không gian linh lực rất nhiều, đối với bọn họ mà nói QNZ so bình thường không biết hấp thu nhiều bao nhiêu thế nhưng là, chỉ bởi vì bọn hắn bản thân cùng thể chất quá mức phổ thông, cho nên bọn họ coi như muốn hấp thu, QNZ một lần không hấp thu được. Bằng không thì, liền sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, bọn họ cần số lượng vừa phải, tốt nhất là hấp thu một chút xíu, sau đó tại thể nội quần nhau một vòng thẳng đến thân thể hoàn toàn thích ứng mới tốt. Nếu là muốn giống chủ nhân dạng này hấp thu linh lực nhiều như vậy, không có điểm mấu chốt còn không có tác dụng phụ, cái kia là không thể nào. Bởi vì Vân Lam có hồn nhiên thiên thể thuật, đem thể chất nàng đổi thành một cái trang linh lực không đáy. Vĩnh viễn cũng không khả năng sẽ bị linh lực chống đỡ, đồng thời đến báo hòa. Mà khúc nhan đám người khác biệt, coi như hiện tại linh lực lại nhiều, bọn họ cũng chỉ có thể hấp thu một chút xíu, sau đó còn phải tốn một đoạn thời gian rất dài đi tiêu hóa. Hấp thu quá nhiều, trừ bỏ lập tức đến trạng thái bão hòa. Hoặc là, chính là bạo thể mà chết kỳ thật, tại Vân Lam tiến vào hệ thống không gian lập tức, Ngân Lang liền đã tỉnh lại. Hắn vốn chính là tính cảnh giác, cho nên đang kiểm tra linh lực này vô số lần sau mới dám tiến vào sâu minh tu luyện. Nếu như cũng đã tỉnh, như vậy, liền đứng lên đi Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Ngân Lang hồn nhiên chậm rãi mở ra một đôi màu đỏ tươi con ngươi. Sau đó nhìn Vân Lam thời điểm, nhân tiện nói, Lu Cờ Na Ho thả chúng ta rời đi trong không gian. Vân Lam dung mạo là chân thật hư huyễn linh hồn trạng thái, cho nên, tự nhiên không thể nào là dịch dung mặt. Cho nên, Ngân Lang nhìn xem Vân Lam xinh đẹp đến cực điểm mặt mặc dù kinh diễm, bất quá cũng đúng không dám có ý khác dù sao, Vân Lam chẳng những khế ước thao thiết đại nhân, còn một dạng khế ước thôn thiên đại nhân. Hơn nữa, còn cùng An Thiển đại nhân có quan hệ. Cái này hậu trường tiêu chuẩn, bất kể như thế nào cũng không dám đắc tội. Đặc biệt là biết rõ Vân Lam chính là tiểu nữ hài kia về sau, Ngân Lang nội tâm còn bảo lưu lấy bóng tối. Cho nên, lại làm sao lại đối với Vân Lam có bất luận cái gì ý nghĩ đâu nghe được Ngân Lang lời nói. Vân Lam liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái lập tức nói, ta và Thao Thiết còn có độc nhãn đã nghị luận tốt rồi, hiện tại ma diễm rừng rậm không an toàn, cho nên chờ qua một thời gian ngắn lại khi các ngươi ra ngoài. Hiện tại tiến đến cũng là nói với các ngươi, để cho các ngươi tạm thời đợi tại không gian bên trong. Vân Lam nói cho hết lời, cho rằng Ngân Lang sẽ có cái gì cái khác dị nghị ai biết, ra ngoài ý định, Ngân Lang thế mà trực tiếp đáp ứng nói, tốt, không có vấn đề. Chờ phát giác được Ngân Lang đang suy nghĩ gì thời điểm, Vân Lam mới không tự chủ được muốn cười. Không gian này linh lực thế mà lực hấp dẫn lớn như thế liền tiên thú đều muốn lưu lại hấp thu một phen. Không sai, Ngân Lang không vội nguyên nhân chính là bởi vì như vậy, tại phát hiện không gian bên trong linh lực về sau, nó hoàn toàn không vội mà đi ra. Ngay từ đầu nó hỏi Vân Lam lu cờ na ho thả chúng nó ra ngoài cũng không phải là thúc giục ngược lại là tương phản, nó đang còn muốn bên trong đợi một thời gian ngắn. Dạng này địa phương, bế quan không thể thích hợp hơn. Có thể đủ nhiều hấp thu một chút tận lực hấp thụ nhiều một chút, bằng không thì đến lúc đó liền rời đi. Vân Lam giả bộ như một bộ không phát hiện Ngân Lang ý tưởng chân thật bộ dáng, thế là liền cười nhạt nói, vợ ơ y thi tô thờ, tất nhiên mọi người đều đang tu luyện, như vậy, ta liền trước không quấy rầy khúc nhan bọn họ. Chờ bọn họ tỉnh lại, không sai biệt lắm ta lại đi vào a dù sao, hiện tại tại không gian cũng có thể chứa vật sống, cu nở dê không nhất thời vội vã. Cho nên, đến lúc đó bọn họ tỉnh lại, làm phiền ngươi thay ta giải thích một phen. Chương 2154, bóng đèn không có ở đây, 6. Nghe được Vân Lam lời nói, Ngân Lang lập tức biểu thị nói, không có vấn đề. Đến lúc đó ta nói cho bọn hắn biết. Nó hiện tại, cũng có chút không kịp chờ đợi muốn hấp thu linh lực tiến hành tu luyện. Dù sao, dạng này địa phương về sau QNZ không có cơ hội có thể tiến đến. Dạng này kỳ ngộ cũng không phải thường xuyên đều sẽ có. Vợ ơ y thi tô tờ, ta liền đi trước Vân Lam một mặt nghiêm chỉnh, phảng phất không biết Ngân Lang ý nghĩ giống như thế là liền trực tiếp kéo về thần thức, ngay sau đó biến mất. Nhìn xem Vân Lam sau khi biến mất, Ngân Lang liền không kịp chờ đợi bắt đầu gia nhập tu luyện đại quân. Mà đầu này Vân Lam chậm rãi mở mắt, liền đối lên lịch tiễn tức hẹp dài đôi mắt. Thế là cười cười nói, bọn họ hiện tại đều đang tu luyện, cho nên ta cũng không định quấy rầy bọn họ. Liên chờ bọn hắn tu luyện hoàn thành rồi nói sau phản chính không gian linh lực đầy đủ, để cho bọn họ toàn bộ thực lực củng cố một lần cũng là có lợi vô hại. Lịch Hiển tức nghe xong, liền trực tiếp nói, không ra càng tốt hơn, như vậy thì sẽ không quấy rầy đến ta và Lam Nhi thế giới hai người. Hắn đã sớm chướng mắt này một đám bóng đèn. Nghe được Lịch Hiển tức lời nói, Vân Lam bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhưng lại lúc này đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt đột nhiên không đúng lúc xen vào tiến vào nói, bọn họ dị thế chi hắc ám quân vương nếu là nghe không nói bậy còn có một đám người hơn nữa, bọn họ còn có thể ngay tại Vân Lam không gian bên trong. Thế là, trong lòng hơi kinh ngạc. Trên cái thế giới này còn có loại này có thể chứa người dùng không gian sao không sai, bọn họ chính là ta sư huynh. Vừa rồi vì tránh né đào binh, cho nên liền giấu đi. Vân Lam giải thích. Giấu đi quả nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt bắt được trọng điểm. Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn đã minh bạch, thế là cũng sẽ không qua loa mà là nói thẳng, không sai, có thể lại vật sống không gian. Ai biết, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng không có quá mức kinh ngạc biểu lộ rõ ràng đã sớm đoán được. Lúc này, một bên Lịch Tiễn tức cũng là nhìn một chút Vân Lam, sau đó mạn bất kinh tâm nói, tất nhiên bọn họ tạm thời không nguyện ý đi ra, như vậy, chỉ chúng ta cũng tốt. Hiện tại Lam Nhi là chuẩn bị đi trở về Phù Vân Phái sao nghe được Lịch Hiển tức lời nói, Vân Lam liền cười nói, tự nhiên, chuyện bây giờ đã giải quyết, chúng ta lịch luyện hoàn tất, cũng là thời điểm về môn phái. Chỗ sở hữu dị năng đều giải quyết, đây mới là nàng lần này lịch luyện vui vẻ nhất sự tình. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt đến là ở phía sau không nói thêm gì nữa. Dù sao hắn đi theo Vân Lam còn có Lịch Hiển tức chính là không sai phú quý tài thê thế là. Ba người liền chuẩn bị rời phòng. Chỉ bất quá, tại mới vừa gian phòng không bao lâu, liền nhìn thấy bên ngoài cùng nơi xa chờ đợi trưởng quỹ còn có thư đồng. Trưởng quỹ trông thấy Lưu Niên Minh Nguyệt sắc mặt vui vẻ, sau đó liền vội vàng đi tới nói nói, nghệ ca tiên sinh chuyện gì Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem hắn, có chút khiêu mi. Nghệ ca tiên sinh đây là liền chuẩn bị rời đi trưởng quỹ rõ ràng chính là không muốn. Một bên thư đồng cũng là nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt, muốn nói lại thôi. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhìn lại hai người, sau đó lo lắng nói, không sai, ta nên rời đi. Tìm được nên tìm người, hắn cu nở dê tạm thời không cần thiết vân du tứ xứ nghe được Lưu Niên Minh Nguyệt trả lời, trưởng quỹ cũng là thở dài một cái, hắn không có tư cách giữ lại. Nhưng lại một bên thư đồng nhịn không được nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nói, tiên sinh, có thể hay không, mang ta đi chung rời đi nhìn xem hắn. Ai biết Lưu Niên Minh Nguyệt trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không, đợi ở bên cạnh ta không an toàn, ngươi chính là lưu tại tiểu điếm, chờ đợi tân nghệ ca tiên sinh đến. Hán, đã chuẩn bị bắt đầu mới lộ trình. Chương 2155, phẫu thuật thẩm mỹ tiểu tổ, 7. Vân Lam một đoàn người rời đi tiểu điếm thời điểm, lúc này trong khách sạn đã lẻ tẻ chỉ có mấy người. Nghệ ca tiên sinh rời đi, cũng cho Thiên Hương trà lâu giảm thêm vài phần nhiệt độ. Người gương mặt này, thật không cần giấu đi sao chúng ta cũng không thích đi theo một cái di động đèn flash. Vân Lam mắt liếc bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt nói. Lúc này đám người ra tiểu điếm, liền bị trên đường cái ánh mắt khóa chặt. Không vì những thứ khác, đơn giản là bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt Trương này cao điệu quá phận dung nhan. Vừa ra khỏi cửa, liền trở thành bị không sai biệt lắm bị ánh mắt vây xem trạng thái. Nghe được Vân Lam lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt thản nhiên nói, xác thực cờ N dịch dung, chỉ bất quá huyền hóa chi thuật cần muốn đẳng cấp cao hơn. Phổ thông thuật dịch dung ta là không am hiểu. Cho nên, hắn mới vẫn luôn là gương mặt này. Nghe thế cha hỏi, Vân Lam mới có chút khiêu mi, thì ra là thế. Vậy chúng ta tìm không người địa phương, trước dịch dung trước. Vân Lam đột nhiên hướng một bên cái nào đó ngõ nhỏ đi đến. Nhìn xem nàng bóng lưng, Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê không nói hai lời theo ở phía sau, biết rõ đây là Vân Lam chuẩn bị thay hắn bắt đầu dịch dung. Một bên lịch tiễn tước cu nở dê có chút khiêu mi, bất quá, hắn ngược lại là tò mò. Lam Nhi sẽ thay Lưu Niên Minh Nguyệt như thế nào đổi mặt thế là, trong ngõ nhỏ nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt trương này xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi phổ thông như Ngọc Minh Nguyệt tiên khí xuất trần khuôn mặt, tinh xảo để cho nàng không đành lòng tàn phá. Cho nên, Vân Lam liền bảo thủ cho Lưu Niên Minh Nguyệt làm mặt khác khuôn mặt. Sau khi làm xong, đằng sau lịch tiễn tức xem xét, sau đó có chút khiêu mi hẹp dài con ngươi một vòng tĩnh mịch, chỉ phun ra hai cái hài lòng chữ. Rất tốt hiểu Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, thế là cũng là nhìn lịch tiễn tức một chút, trong lòng có không rõ dự cảm hiện hiện. Mà lúc này, một bên Vân Lam nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt nghi hoặc khuôn mặt, thế là liền lập tức nói, rất tốt, cứ như vậy, không chừng dương. Sau đó lập tức quay người dắt qua lịch tiễn tức tay vừa đi vừa đối với Lưu Niên Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt, đi thôi nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Lưu Niên Minh Nguyệt tay tại hư không vạch một cái. Sau đó liền xuất hiện một tấm thủy kính, khi thấy trong gương người kia, khó được, biểu lộ hơi chấn động một chút. Hắn vẫn là nhân sinh bên trong lần thứ nhất soi gương soi sáng ra ác tâm cảm giác. Bạch ngọc đồng dạng làn da thay đổi khác thường đen kịt, trên mặt vô số sợi râu lộn xộn, hẹp dài con mắt thế mà cũng bị đổi thành mắt nhỏ, cả người nhìn qua lôi tha lôi thôi. Chỉ bất quá vì sao ác tâm đơn giản là trên mặt còn bà khỏa mang đinh râu. Vậy liền coi là, trọng yếu nhất là, hắn hiện tại ăn mặc là một thân trường bào màu xanh biếc, tiên khí thoát tục, thế nhưng là, thế nào hợp với một tấm xấu như vậy mặt? Thực sự là, để cho người ta cảm thấy cực kỳ không hài hòa ác tâm Lưu Niên Minh Nguyệt đỉnh đầu, vô số cây hắc tuyến rơi xuống, phản ứng đầu tiên chính là mình bị Vân Lam cho chỉnh. Không khí phảng phất yên tĩnh mấy phần, Lưu Niên Minh Nguyệt điều chỉnh suy nghĩ, ngay sau đó, liền khôi phục tự nhiên thu hồi thủy kính. Tiếp lấy đi ra ngõ nhỏ. Mà ngõ nhỏ bên ngoài Vân Lam thì là cười một mặt vất vả. Một bên nhìn xem nàng cái bộ dáng này lịch tiễn tước nhàn nhạt phong túng nói, đừng cười, ngươi còn thật không sợ Lưu Niên Minh Nguyệt tức giận cười đủ Vân Lam đứng thẳng lưng lên sau đó không sợ chết nói, cái này còn là lần đầu tiên chỉnh đến Lưu Niên Minh Nguyệt, giá trị. Lúc này, sau lưng một đường bóng người màu xanh lam vừa vặn ra ngõ nhỏ, nghe được Vân Lam lời nói, sau đó ung dung lạnh lạnh nói, có đúng không Vân Lam lưng cứng đờ. Ngay sau đó liền thấy mang theo mặt mọc đầy râu, ba khỏa lớn nốt ruồi, đôi mắt nhỏ, làn da ngăm đen, xấu xí vô địch còn người mặc cùng với không thích hợp Thủy Vân Bảo. Thế là, lập tức câu môi ác liệt cười nói, hoan nghênh trở về, Lưu Niên công tử, đây là đưa cho ngài trở về món quà lớn đầu tiên. Hoan nghênh gia nhập, phẫu thuật thẩm mỹ tiểu tổ. Chương 2156, Lục Bảo Hành xảy ra chuyện, 8. Phẫu thuật thẩm mỹ tiểu tổ. Người khác là càng chỉnh càng đẹp, bọn họ là càng chỉnh càng xấu xí. Ba người xấu xí, tất có thời ta hiện tại Lưu Niên Minh Nguyệt, chính là bọn họ ba người bên trong xấu nhất nghe được Vân Lam lời nói. Lưu Niên Minh Nguyệt lúc đầu tú rất tinh xảo bây giờ trở nên thô cuồng lộn xộn mi phong kéo ra. Bất quá lại là không hiểu thấu không so đo, được rồi, chỉ là dung mạo, hắn bản thân Lý Hệ Nờ La rất để ý, mặc dù trên người Trương này có chút thoạt nhìn biến thái, ác tâm, hắn cu nở dê nhẫn. Thế là, ba người một lần nữa lên đường, chỉ bất quá, lần này, mọi người ánh mắt vẫn là kinh ngạc là đặt ở Lưu Niên Minh Nguyệt trên người. Bất quá, không phải kinh diễm, mà là chấn kinh. Ra ra, người kia, làm sao xấu như vậy còn mặc xinh đẹp như vậy quần áo a, một đứa bé chỉ Lưu Niên Minh Nguyệt nên ngang lớn tiếng nói. Nghe được hắn lời nói, một bên ra ra lập tức bưng kín một bên Tôn Tử mặt, sau đó nói, suy thế là, liền kinh khủng nhìn xem một mặt tướng mạo hung tàn Lưu Niên Minh Nguyệt nói, tráng sĩ tha mạng, Tôn Nhi còn nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhìn tráng sĩ không muốn để ở trong lòng. Thế nhưng là, Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là mắt nhìn phía trước, cũng không có dừng lại. Bất quá, khuôn mặt lại chân chân thật thật có chu tờ đen. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì đứa bé kia từng có lúc, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng sẽ bị người gọi là tráng sĩ phân thượng. Một bên Vân Lam nhịn không được cười nói, Lưu Niên đại ca, ngươi có muốn hay không đổi một bộ quần áo? Kỳ thật, đổi một bộ quần áo, liền sẽ không như vậy tương phản cảm giác mà làm người khác chú ý. Chỉ bất quá Vân Lam nói vừa xong, chỉ thấy Lưu Niên Minh Nguyệt thân ảnh lóe lên sau đó liền biến mất. Lúc trở về, đã là một thân đơn giản áo bào đen. Cái này, vẫn là hắn lần đầu tiên mặc áo bào đen, bất quá hợp với dạng này khuôn mặt, chỉ có thể nói là không không hài hòa. Về phần cái khác hiệu quả, thì là nhìn không ra. Thế là, Vân Lam một lần nữa thu hồi ánh mắt, nhưng mà, đúng lúc này, Vân Lam đôi mắt một lợi, biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc. Đột nhiên lúc này dòng người một kia phun trào, sau đó không biết nơi nào bắt đầu hô to, nhanh, Lục Bảo Hành đã xảy ra chuyện, mọi người đi xem một chút là đã xảy ra chuyện gì. Một số người nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, người biết chuyện nhân tiện nói, thành chủ mang binh phong tỏa Lục Bảo Hành, đồng thời đã đem Lục Bảo Hành quản sự toàn bộ chộp vào phủ thành chủ. Nghe nói, bọn họ cùng ác đồ cấu kết, cho nên phải răn đe cảnh cáo. A không phải đâu, Lục Bảo Hành không phải Lục gia sao, thành chủ dạng này, sẽ không đắc tội Lục gia sao? Nghe nói như thế, một số người lại nói, đờn A ngươi, lần này tên tuổi là quang minh chính đại, Lục gia cu nở dê không tiện nói gì hơn nữa, thành chủ cu nở dê không có đóng lại Lục Bảo Hành, chỉ là tạm thời phong tỏa. Đại khái, cũng là nghĩ Lục gia cho hắn một cái công đạo. A Lục gia lần này, chỉ sợ bỏ xe giữ tướng, đều phải cho thành chủ một cái công đạo. Không phải đâu, Lục Bảo Hành quản sự, không phải Trần quản sự sao, vậy lần này hắn chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Ta người trước mặt nghị luận ầm ĩ, đằng sau Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người đưa mắt nhìn nhau, thế là liền lập tức hướng về Lục Bảo Hành chạy tới. Đằng sau Lưu Niên Minh Nguyệt nghe xong, thế là cũng là có chút ngưng lông mày, đã nhận ra sự tình tính nghiêm trọng. Lục Bảo Hành. Lúc này bên ngoài toàn bộ đều là phủ thành chủ thị vệ. Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức lúc chạy đến thời gian liền thấy phòng đấu giá quặng cu é thực bị phong tỏa một màn. Còn bên cạnh còn vây đầy chỉ trỏ bạch tính. Còn bên cạnh mặt tường một tấm bố cáo hấp dẫn Vân Lam chú ý mắt nhìn đi, chỉ gặp trên đó viết. Chương 2157, tự tìm đường chết, 1. Lục Bảo Hành, dối trên dấu diếm, bao che ác đồ. Đặc biệt Trần Tống, Lục Bảo Hành người phụ trách, vì dấu diếm ác đồ hành tung, để cho chạy trốn, tội ác tày trời, quả thật đồng lõa. Cho nên, thành chủ hạ lệnh, tạm thời phong tỏa Lục Bảo Hành. Bắt Trần Tống chờ một đám cùng ác đồ bao che người tiến hành thẩm vấn, xem lại tội ác. Xem hết bố cáo phía trên viết nội dung bên trong Vân Lam đôi mắt có chút nheo lại. Trần Tống bọn họ, đã bị bắt đi mà Lưu Niên Minh Nguyện còn có Lịch Tiễn tức hai người cũng là từ bên cạnh bách tính trong miệng đọc chậm nghe được bố cáo phía trên lời nói. Thế là, một bên Lịch Tiễn tức liền ngưng lông mày nói, nếu là bị bắt đi, nhất định sẽ nghiêm hình tra tấn. Lấy Chu Từ địa vị. Coi như Trần Tống bị hắn dùng hình trí tử, khả năng, Lục gia cu nở dê không có cách nào đi nói. Dù sao, Chu Tử lý do thực sự quang minh chính đại. Nghe được hắn lời nói, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt thì là nhìn lại nói, cái này Lục Bảo Hành người, là các ngươi bằng Hưu Vân Lam gật đầu. Sau đó liền khuôn mặt nghiêm túc nói, đây hết thảy, hay là từ đắc tội Chu Bạch Hoa nói lên. Cái này Lục Bảo Hành là ta một vị sư đệ gia tộc dưới cờ phòng đấu giá. Cái này Trần Tống quản sự, cũng là bởi vì chúng ta mà gặp phải cái này vô tội thai vạ bất ngờ. Cho nên, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể không nhúng tay vào mặc kệ. Nghe nói như thế, Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt gật đầu sau đó nói, hiện tại đi phủ thành chủ còn kịp. Muốn đi sao đương nhiên. Vân Lam dứt lời liền quay người nhìn hướng một nơi nào đó, đôi mắt sắc bén, toàn thân mang theo một loại nào đó sát khí. Đối với Chu Tử, nàng lúc đầu không sợ. Trước đó cố kỵ, là bởi vì chính mình tại trong phòng đấu giá, để tránh để cho Lục Bảo Hành chọc tới phiền phức, có thể tránh khỏi liền tận lực thiếu nổi lên va chạm. Thế nhưng là, bây giờ xung đột đã lên, như vậy, cũng không cần phải lại cố kỵ có người hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Ai chẳng lẽ, chúng ta còn có thể ngăn cản sao? Lịch Tiễn tức khuôn mặt một tia cười lạnh. Thanh chủ, cái này lại như thế nào thế là, lúc này chung quanh bách tính cũng không biết, bọn họ nghị luận cái này một kiện đại sự sắp mới vừa rồi đến lúc ba người trong tay phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Càng không biết, đại đô thành một ít thế cục, QNZ sắp sẽ có rất lớn cải biến. Lúc này phủ thành chủ, bên ngoài trống trải sân bãi bên trong, đứng thẳng lấy mấy cái cọc gỗ, mà trên mặt cọc gỗ, là cột mấy người. Một cái là Trần Tống, một cái khác, thì là hắn Tâm Phúc. Mà cái khác của người, thì là Lục Bảo Hành cái khác tiểu quản sự. Lúc này, Trần Tống trên người bị nước lạnh rội ở ngớt cọc cọc, trên người vết roi không coi là nhiều, bất quá rất nhiều đều cực kỳ sâu. Môi hắn hơi trắng bệnh, sau đó nhìn phía trước ngồi tại vị trí trước mặt Chu Tử. Hấp hối nói, thành chủ đại nhân, chúng ta thực sự là oan uổng. Không biết ngươi nói thế nào một số người, rốt cuộc là ai? Chu Tử ngồi tại vị trí trước mặt, một bên, là đứng đấy to mập vô cùng Chu Bạch Hoa. Lúc này nhìn xem Trần Tống bộ dáng, sau đó đôi mắt tàn nhẫn nói, không phải là các ngươi còn có thể là ai? Bọn họ nhất định là tại các ngươi Lục Bảo Hành. Nếu như không phải ngươi kéo lại chúng ta, bọn họ nơi nào có thời gian chạy mất? Nghe được Chu Bạch Hoa lời nói, Trần Tống liền suy yếu ngẩng đầu, một mặt tiểu tụy mười điểm. Thế là liền chậm rãi hưu khí vô lực nói, đại tiểu thư, thực oan uổng a, nếu là thật là chúng ta ngay từ đầu liền sẽ không làm rõ ràng như vậy dễ dàng vạch trần nói dối lừa gạt thành chủ đại nhân. Hơn nữa, Lục gia chúng ta gia đại nghiệp đại, lại làm sao lại vì chỉ là ác đồ tự hủy thanh danh đâu? Hơn nữa, thành chủ đại nhân vây quanh Lục Bảo Hành thời điểm, tiểu nhân còn tại cử hành đấu giá hội, liền sẽ thực sự là kéo dài thời gian. Đám người kia nghĩ muốn chạy trốn QNZ trốn không thoát thành chủ đại nhân thiên la địa vong không phải sao? Chương 2158, càng che càng lộ, 2. Nghe được Trần Tống lời nói, Chu Bạch Hoa có chút á khẩu không trả lời được, lực lượng không đủ cảm giác. Tưởng tượng như vậy mà nói, kỳ thật đúng là dạng này. Trần Tống nếu quả thật bao che đám người kia, như vậy về thời gian, bọn họ QNZ không trốn thoát được bọn họ sớm vòng đây. Đồng thời, Trần Tống nếu thật là cho những người kia bất thời gian mà lấn lừa bọn họ, dùng nói dối QNZ quá náo tản. Đây thật là một mực khôn khéo Trần quản sự sẽ làm sự tình sao? Cha Chu Bạch Hoa nhìn về phía một bên Chu Từ, sau đó có chút chần chờ. Mà Chu Từ xác thực thờ ơ, đột nhiên cười lạnh lạnh, có đúng không? Ta là không nghĩ tới đám người kia đến cùng thân phận gì lại có thể để cho Trần quản sự lấy mệnh bảo vệ. Nghe được Chu Từ lời nói, Trần quản sự trong lòng một trận ngật cạch, chẳng lẽ Chu Tử thực phát hiện cái gì hắn không biết lỗ thủng? Bất quá, coi như như thế, hắn cũng không thể hoảng hốt, mà lộ ra cái gì chân ngựa. Vạn nhất, đối phương là lừa hắn đâu? Đầu này Chu Tử nhìn xem mặt không dao động Trần Tống nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ, hắn thực oan uổng hắn tất cả, chỉ là trùng hợp không? Hắn không tin, trên cái thế giới này nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nếu là có, chỉ có thể nói là người làm. Không sai, Chu Tử đúng là đang gạt Trần Tống. Hắn vốn là không có chứng cứ có thể chứng minh Trần Tống là đồng lõa. Ngay từ đầu là muốn vu oan giá họa, tiếp lấy phát hiện, đối phương miệng, cư nhiên như thế cứng rắn, hiện tại cũng là đang chơi tâm lý chiến số, nhìn đối phương sẽ không thừa nhận. Thế nhưng là, hắn phát hiện, cái này Trần Tống, thật đúng là mềm không được cứng không xong. Khó trách có thể đem đại đô thành Lục Bảo Hành làm đến cùng Ngự Linh phòng đấu giá không kém bao nhiêu, ra lại mạnh miệng lại như thế nào, coi như việc này không phải hắn làm hiện tại. QNZ muốn biến thành hắn làm. Dù sao, đã bắt được, không có khả năng, lại trả về. Cho nên, Chu Từ nhìn xem Trần Tống tiếp tục nói, ta thị vệ dẫn đầu bao vây toàn bộ Lục Bảo Hành, đám người kia, rốt cuộc là làm sao không cánh mà bay người, luôn không khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Ngươi cứ nói đi. Trần quản sự đột nhiên, Chu Từ đôi mắt tĩnh mịch nhìn xem Trần Tống, ngay sau đó chậm rãi đứng lên, sau đó hướng đi hắn nói, thứ nhất là, hoặc là, các ngươi Lục Bảo Hành, chính là có chúng ta không biết ám đạo. Thứ hai, hoặc là, chính là ngay từ đầu, đám người kia liền không có ở đây Lục Bảo Hành. Thế nhưng là, đằng sau một đầu, rõ ràng liền không thành lập. Bởi vì, thế nhưng là Trần quản sự chính miệng nói, gặp qua bọn họ ngay tại Lục Bảo Hành. Cho nên, đầu này là chúng ta đuổi sai địa phương tưởng tượng cũng liền không thành công. Tất nhiên, bọn họ liền tại phòng đấu giá, lại là thế nào biến mất đâu nếu như không phải Trần quản sự hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không vòng một con mà bỏ qua đám người kia ai trong khoảng thời gian này, hẳn là bọn họ tìm cơ hội biến mất thời gian tốt nhất. Cho nên, bổn thành chủ không nghi ngờ ngươi, còn có thể hoài nghi ai đây chính là hắn, vì sao ngay từ đầu sẽ đem mục tiêu chuyển hướng Trần Tống nguyên nhân. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, đối diện Trần Tống một mực kiên tĩnh, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng ngẩng đầu lên nhìn xem Chu Tử. Vì vậy nói, Chu thành chủ ngài cũng không cần càng che càng lộ cố ý che giấu bản thân chân thực mục đích rồi a bắt ta đến đây phủ thành chủ, đồng thời phong tỏa Lục Bảo Hành, chuyện hôm nay tình chẳng qua là một lý do. Kỳ thật, thành chủ đại nhân đã sớm muốn làm như vậy trước đó nhưng vẫn không có tìm tơ y cơ hội a Lục gia gia đại nghiệp đại là không sai. Chỉ bất quá đối thủ cạnh tranh đồng dạng nhìn chằm chằm. Đặc biệt là người nhà họ Vũ Văn mà theo hắn biết, cái này Chu Tử, cùng Vũ Văn ra, thế nhưng là quan hệ thân thích. Ở nơi này đại đô thành mỗi một ngày, hắn đều cẩn thận phòng bị, không nghĩ tới, y lì hải nguyên sa ngã. Chương 2159, ngươi một cái tiểu nhân, 3. Ha ha ha ha, Trần quản sự, bổn thành chủ, nghe không hiểu ý ngươi. Rõ ràng là ngươi cấu kết ác đồ ở trong thành làm loạn, bổn thành chủ bất quá là vì giữ gìn trong thành trị an cho nên bắt ngươi mà thôi. Lục gia trăm năm danh dự, tổng sẽ không vì ngươi Trần quản sự hủy hoại chỉ trong chốc lát đã đến lúc đó, liền xem như Lục gia Chu, sợ là cũng không thể nói gì. Chu Tử ha ha cười nói. Sau đó một đôi âm độc mắt nhìn Trần Tống, ngay sau đó hạ lệnh, người tới. Lục Bảo Hành Trần quản sự đã nhận tội thừa nhận Lục gia phòng đấu giá cấu kết ác đồ sự thật. Bổn thành chủ vì bảo hộ đại đô thành an bình, quyết định thay trời hành đạo trừ những thứ này ra tai họa. Loại này thương nghiệp nhà ngày bình thường trang cỡ nào thành tín kỳ thực sau lưng không biết làm bao nhiêu thương thiên hại lý, lừa gạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân cho nên, Trần Tống đã khẩu dụ thừa nhận mình cùng phòng đấu giá vụng trộm làm qua thương thiên hại lý sự tình còn có Lục gia cùng đạo tặc cấu kết sự thật. Chu Tử nói lòng đầy căm phẫn, phảng phất bản thân thật sự là chính nghĩa hóa thân, mà vừa rồi nói lời nói QNZ toàn bộ vô cùng chân thật. Câu nói sau cùng sau khi nói xong, đột nhiên đi tới một vị sư gia một dạng người vật, hắn trong tay cầm một trang giấy chậm rãi cung kính đi lên sau đó hướng về phía Chu Tử cúi người chào nói, hồi thành chủ đại nhân, những cái này tội ác đã viết xong. Nhìn xem lít nha lít nhít trang giấy, Chu Tử hài lòng gật đầu, tốt, tốt, phi thường tốt. Hắn tiếp nhận trang giấy, sau đó lại ném cho một bên thi hành hình phạt thị vệ nói, để cho hắn theo cái thủ ấn, sau đó giải quyết tại chỗ. Là thành chủ đại nhân thị vệ nói. Nghe nói như thế, Trần Tống trừng to mắt, rốt cục kịp phản ứng vừa rồi Chu Tử cho hắn những cái kia có lẽ có tội danh cùng còn có hủy diệt Lục gia trăm năm danh dự vu hãm thế là lập tức kích động dễ dùa nói, Chu Tử, ngươi khinh người quá đáng, những chuyện này toàn bộ đều là ngươi lập, không phải thật sự. Ta sẽ không nhận tội, ta không có tội, Lục gia cũng không có tội. Lục gia chúng ta quang minh chính đại, một mực bảo vệ trăm năm tộc quy, già trẻ không gạt. Mọi người con mắt là sáng như tuyết, sao lại cho phép ngươi dạng này lung tung tạo ra sự thật nhìn xem Trần Tống kích động bộ dáng. Chu Tử lại là thờ ơ chuyển động con mắt, liền tùy ý nói, coi như không phải thật sự, chỉ cần ngươi theo thủ ấn, sau đó sợ tội tự sát, như vậy, đây hết thảy, liền là thật. Ngươi Trần Tống nhìn xem Chu Tử, sau đó kịch liệt dãy rủa, sau lưng cây cột đều lắc lư. Hắn giận đỏ mắt mặt xích đạo, nguyên lai đây hết thảy cũng là âm mưu. Chu Tử, ngươi dạng này tạo ra sự thật, tổn thương vô tội, nhất định sẽ gặp báo ứng. Mà lúc này đến là một bên Chu Bạch Hoa nghi ngờ, ba ba không phải là vì giúp nàng truy sát đám người kia sao làm sao đột nhiên biến thành xử lý Lục Bảo Hành còn có Lục gia đương nhiên. Nàng cũng không biết Chu Tử lúc đầu vẫn tại tìm cơ hội xử lý Lục gia. Cho nên lần này, không phải là vừa vặn có dạng này một cái quang minh chính đại lý do, hắn như thế nào không cần về phần chạy trốn những người kia, chỉ cần đến lúc đó họa chút chân dung, không nhất định lại không tìm ra được dù sao, hắn đã phong tỏa cửa thành, bọn họ nhất định không nhanh như vậy liền ra khỏi thành mà bây giờ, thuận tiện xử lý Lục gia sự tình, cớ sao mà không làm A báo ứng? Chu Từ nhìn xem Trần Tống sau đó chẳng thèm ngó tới nói, báo ứng loại vật này cho dù có, chắc hẳn ngươi cu. NG không nhìn thấy. Vừa nói, liền ngẩng đầu lên nói, người tới, nhanh lên đồng ý thi hành hình phạt. Là thành chủ đại nhân mà lúc này, một bên Trần Tống Tâm Phúc còn có tiểu quản sự môn toàn bộ bi phẫn hô, Trần quản sự, Chu Tử, ngươi một cái tiểu nhân, ngươi căn bản cũng không xứng đáng làm thành chủ. Chương 2160, chính là các nàng, 4. Hướng về phía những cái này giận mắng, Chu Tử căn bản là thờ ơ xứng hay không làm thành chủ A, đám người này quyền sinh sát đều trong tay hắn, lúc này lại có tư cách gì đánh giá hắn? Bọn thị vệ bắt lấy Trần Tống, sau đó đem tay hắn hướng trên giấy nhấn một cái. Sau đó nhìn hắn tuyệt vọng biểu lộ, đầu này Chu Từ tiếp nhận tờ giấy kia đắc ý cười nói, các ngươi lục gia cũng liền cuối cùng ngừng ở đây. A Trần Tống một mặt thống khổ, bản thân làm trung nô mấy chục năm, chẳng lẽ cuối cùng muốn cõng lên trở thành hủy diệt lục gia tội về đầu sỏ tội danh? Đằng sau một đám tâm phúc cũng là bi phẫn vô cùng, Chu Từ làm thành chủ, hai họa bách tính, loạn thu thuế dùng, ăn hối lộ trái pháp luật. Thế nhưng là, hư hỏng như vậy người, thật chẳng lẽ không có báo ứng sao? Không, bọn họ không cam tâm, cứ như vậy đi chê tờ hiểu. Liền tại bọn hắn vô cùng tuyệt vọng thời điểm, một đường thanh lãnh giọng nữ chậm rãi truyền đến, thành chủ đại nhân nói khác biệt, lục gia nếu như cũng đã trăm năm, như vậy thì có nó tồn tại lý do. Đồng thời, nó cũng sẽ một mực tồn tại tiếp đi. Nhưng lại thành chủ đại nhân, ngài vì thành chủ không qua mấy năm thời gian, bách tính kêu khổ thấu trời, kêu ca sâu hơn. Dạng này tai họa chỉ sợ lập tức biến mất, đều không người phản đối. A lúc này, phủ thành chủ viện tử, đột nhiên đi tới ba bóng người. Nữ tử ở giữa, khuôn mặt mặc dù phổ thông, thế nhưng là một thân như có như không khí tức lại bàng bạc giống như biến ca sâu không lường được. Lời này, chính là từ trong miệng nàng phun ra. Hiểu nàng bên cạnh hai đàn ông, đồng dạng đen trang, một vị tương đối hoa lệ, bất quá khuôn mặt cũng là bình thường. Bất quá, một đôi hẹp dài con ngươi tự tại bá bẩm thương sinh lăng nhiên, để cho người ta đối mặt là không rét mà run. Một bên khác nam tử, là tướng mạo xấu xí, bất quá một thân khí chất lại là để cho người ta cảm thấy cùng với không thích hợp. Nhưng là đồng dạng, cũng là để cho người xem xét liền không đơn giản, làm ba người tiến đến lập tức. Đằng sau Chu Bạch Hoa liền mở to hai mắt nhìn, là các ngươi? Một bên Chu Từ lúc đầu nghĩ quát lớn ba người, nghe được Chu Bạch Hoa lời nói sau liền nhíu mày, Bạch Hoa, ngươi biết bọn hắn mà? Chu Bạch Hoa lại là khi nhìn đến Vân Lam thời điểm thần tình kích động, chính là nàng, chính là các nàng khi phụ ta. Ba ba, bọn họ chính là đám kia ác đồ, mặc dù nhân số ít, thế nhưng là đúng là nàng. Quả nhiên, bọn họ cùng Lục Bảo Hành có cấu kết, hiện tại thế mà tự chui đầu vào lưới. Ba ba, ngài nhất định phải giúp nữ nhi bắt lấy các nàng. Nghe được Chu Bạch Hoa lời nói, Chu Từ đôi mắt cảnh giác lại xẹt qua một vòng ú quang, sau đó nói, nguyên lai là các ngươi, a lén xông vào phủ thành chủ, đã là tội lớn, lại còn khẩu xuất cuồng ngôn càng là tội càng thêm tội. Không cần lại nói các ngươi khi dễ phủ thành chủ đại tiểu thư. Hiện tại chẳng lẽ còn nghĩ đến cửa tờ người? Quả nhiên, bổn thành chủ không có oan uổng Lục Bảo Hành, bọn họ xác thực bao che một đám ác đồ. Lúc này, Trần Tống ở nhìn thấy Vân Lam lúc sau đã chấn kinh rồi. Mặc dù không có nhìn thấy thiếu gia để cho hắn hơi thở dài một hơi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Vân Lam mấy người cũng là thiếu gia bằng hữu, đồng thời hiện tại điệu bộ này nhất định là vì tới mình, không khỏi càng thêm lo lắng lại yếu ớt nói, cô nương, chạy mau, lão phu cùng ngươi không biết, cái này Chu Thành Chủ là một cái tội ác tày trời người rất xấu, các ngươi nếu là bị bọn họ bắt lấy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Lam nhìn xem hấp hối Trần Tống, đặc biệt là trên người hắn vết thương lúc, đôi mắt xẹt qua một đạo lợi quang. Cái này Trần Tống đúng là một người tốt, loại sinh mạng này nguy cơ thời điểm thế mà QNZ không bán đi bản thân lục gia còn có Lục Nguyên Kha, dạng này trung thành nô bọc thực sự khó được. Hiện tại lại bởi vì bọn hắn nguyên nhân mà bị cái này Chu Từ thi hành hình, Vân Lam không thể không nói có chút áy náy. Sớm biết, nàng nên sớm hơn một chút phái người đi thông chi Trần Quản sự.